Chương 755. Tầm quan trọng của bộ phận tư vấn phí tìm nhìn vào Từ Hoảng, tiếp tục suy nghĩ, và trong lúc đó, trong lều trướng tạm thời trở nên yên lặng. Không thể phủ nhận rằng Từ Hoảng là một người thông minh. Anh biết rằng phí tìm không thể chỉ đơn giản là hạ tội sau khi giành được chiến thắng, nhưng anh cũng lo ngại rằng phí tìm có thể ghi nhớ sự việc này để tính toán sau này. Vì vậy, Từ Hoảng đã thể hiện thái độ nhận lỗi trước tiên, nhằm làm dịu tình hình một phần. Nếu là người ngốc nghếch hơn, họ có thể sẽ hoặc là đến mời khen, hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Những hành động như vậy đều không phù hợp với người nắm quyền. Lệnh từ trên xuống, tự nhiên cũng nên được nhận lại từ trên xuống. Không thể phủ nhận rằng Từ Hoảng đã suy nghĩ khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Từ Hoảng cũng không phải là người cực kỳ thông minh như Xu Thục. Nếu là Xu Thục, có lẽ anh ta đã có nhiều kế hoạch dự phòng trước khi hành động, mang theo những kế hoạch này đến gặp phí tiền. Những kế hoạch này chắc chắn từng bước thực hiện rất khả thi, có thể chuyển hướng sự chú ý của phí tiền trước khi mọi việc bắt đầu, loại bỏ nghi ngờ về việc chiếm đoạt quyền lực một cách tùy tiện. Giờ đây, đối mặt với Từ Hoảng như thế này, làm thế nào là phù hợp nhất? Nếu truy cứu trách nhiệm với Từ Hoảng, chắc chắn sẽ làm giảm tinh thần quân đội. Những binh lính bình thường không hiểu được sự liên quan, họ sẽ cảm thấy lạ lẫm vì chiến thắng nhưng lại bị trừng phạt. Nếu không xử lý, liệu có nghĩa là lần sau cũng có thể làm như vậy? Thỉnh thoảng lên núi sẽ gặp hổ, mệnh lệnh từ quân ngoại sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là có thể lẫn lộn mục đích cá nhân vào kế hoạch tổng thể. Gia đình Từ, phí tìm lặng lẽ một lúc, không ngay lập tức yêu cầu Từ Hoảng đứng dậy, mà nói, lập tức đã khao khát công danh đến mức như vậy sao? Từ Hoảng hơi ngẩn ngơ, cúi đầu không nói. Đúng vậy, phùng đương dễ già, lý quản khó phong, là một tướng lĩnh, nếu không có đủ công đức, làm sao để binh lính tin tưởng, làm sao để có được chức quyền và lương hoa? Giống như ở Bắc Địa này, có thể có người biết đến danh tiếng của Mã Diên, Mã Độ Liêu, nhưng có bao nhiêu người biết đến Từ gia của Gia Hoành, Từ Công Minh? Danh vọng của tướng lĩnh thường là giành được trên chiến trường, nhưng dưới những cái móng ngựa, thường là xương trắng trải dài. Phí tìm đứng dậy lại hỗ trợ Từ Hoảng, chỉ vào vị trí từng treo tấm bản đồ gia cừu trong lều trướng, nói, Công Minh, có nhớ bản đồ tôi từng treo ở đây không? Quý vị nhớ, Từ Hoảng trả lời. Phí tìm gật đầu, nói, thế giới rộng lớn đến mức bạn và tôi không thể tưởng tượng được, ngoài núi non và biển cả, còn có những câu chuyện khác, ngoài mảnh đất hoa hạ này. Hướng đông ra biển có nhiều đảo giàu vàng bạc, hướng nam vượt qua rừng rậm có những vùng đất màu mỡ có thể gieo trồng hai lần hoặc thậm chí ba lần một năm, hướng tây qua vùng Tây Du, vượt qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng quanh năm, có một vùng đất rộng lớn được gọi là nơi chảy sữa và mật, hướng bắc, không nhắc đến chân núi Âm Sơn gần đây, phía bắc Liêu Đông có nhiều đất đai đen màu mỡ và rừng rậm. Lần này, phí tìm nói rõ ràng hơn lần trước, thậm chí còn nêu ra một số chi tiết cụ thể. Từ Hoảng ngẩng đầu lên, lắng nghe kỹ càng, ánh mắt lấp lánh sự khao khát. Phí tìm tiếp tục, tất nhiên, trên những vùng đất này có thể có người hưu mạng, có thể là những quốc gia khác, không phải hoàn toàn là đất không ai sở hữu. Ở những nơi này, tự nhiên cũng có quân đội của họ. Nếu Công Minh có ý thống lĩnh quân mã, mở rộng đất đai để tạo dựng danh tiếng vĩ đại, sẽ có nhiều cơ hội, không cần phải vội vàng một thời, dù là chiến đấu hay thuộc địa hóa. Vai trò của quân đội tự nhiên là không thể thiếu. Do đó, việc có những tướng lĩnh thống lĩnh quân đội là điều cần thiết. Đối với Từ Hoảng hoặc hầu hết mọi người, họ chỉ có thể nhìn thấy những thứ trước mắt, chỉ cảm nhận được những vật xung quanh mình. Điều này không phải là lỗi của Từ Hoảng, mà có lẽ ngoài phí tiền, không ai trong thời đại Hán này nhận thức được tầm nhìn rộng lớn ngoài tự nhiên. Vì vậy, Công Minh không phải là tôi không thương binh lính. Mà chỉ cảm thấy việc tiêu hao trong tình huống như vậy là không xứng đáng, phí tìm nói, thế giới rộng lớn, thêm một chút sức mạnh hoa hạ, thêm một binh lính hoa hạ, có thể đi đến những vùng đất khác để thu lợi, kiểm soát thêm một mảnh đất. Cùng với tình hình triều đình hỗn loạn, ba phụ Hà Lạc tranh chấp không ổn định, quân lính tinh nhuệ ngày càng ít, dân chủ yếu đuối ngày càng nhiều, giữ thêm những binh lính đã qua huấn luyện, luôn tốt hơn là phải bắt đầu lại từ đầu. Từ Hoảng hơi cúi đầu, im lặng một lúc. Chào xin, quý vị dạy dỗ, mong quý vị giáng tội. Từ Hoảng lần thứ ba cầu xin. Lần này, mặc dù đứng nói, nhưng thái độ lại chân thành hơn. Phí tìm vỗ vai Từ Hoảng, lắc tay, mỉm cười, nói, việc giáng tội hay không chỉ là một hình thức, không quan trọng lắm. Quan trọng là Công Minh thực sự biết phải làm gì. Việc này không cần đề cập nữa, nhưng nói thật, chiến thuật dụ địch bằng quân yếu, khiến Hu Kỵ rơi vào xe trận của Công Minh cũng rất đáng khen ngợi. Tôi nghĩ nó có thể trở thành một ví dụ chiến lược, được đặt lên học viện võ thuật để nhiều người học hỏi và nghiên cứu. Công Minh có sẵn lòng ghi chép lại quá trình trận này trước và sau để cho hậu thế nghiên cứu không? Đùa thôi, làm sao có thể không giáng tội? Học viện võ thuật chính là phòng họp chiến lược của Phí Tiền tại Bình Dương, tuy nhiên, việc giáng tội có nhiều hình thức khác nhau. Sử dụng roi găm chẳng hạn chỉ gây đau đớn vật chất ngắn hạn, phạt lương hoa thì không đau đớn gì cả. Thà để quá trình chiến đấu của Từ Hoảng được ghi chép và nghiên cứu, sẽ hiệu quả hơn là trừng phạt bằng roi găm hay hạ chức. Khi đến thời điểm đó, chỉ cần chiến dịch này được treo trên Học viện Võ thuật Bình Dương một ngày, Từ Hoảng chắc chắn sẽ tỉnh thức. Tuy nhiên, hiện tại Từ Hoảng chưa nghĩ tới điều đó xa xôi, còn có chút vui mừng, dù là văn nhân hay võ nhân, nếu có thể ghi chép lại sự kiện của mình để truyền lại qua lời văn, tất nhiên họ đều cảm thấy hạnh phúc, dĩ nhiên sẽ không có gì phản đối. Phí Tiền còn động viên Từ Hoảng vài câu nữa, nhờ anh đảm nhận việc kết thúc chiến đấu, và Phí Tiền mỉm cười nhìn thấy bóng dáng Từ Hoảng đi xa, lại nghĩ rằng thực ra lần này, từ một khía cạnh nào đó, vẫn phải cảm ơn Từ Hoảng. Chỉ mãi mê theo đuổi những danh tướng trong ký ức không phải là hành động đáng tin cậy. Ngoài ra, việc cho rằng những danh tướng này sẽ luôn cảnh giác, lạnh lùng và không phạm sai lầm cũng là một nhận thức quá lý tưởng. Nói thế, Học viện Võ thuật thật sự cần phải được thành lập. Bộ phận tư vấn vẫn vô cùng quan trọng. Học viện võ thuật ban đầu của Phí Tiền là vai trò của bộ phận tư vấn. Tuy nhiên, khi Trang đến Hữu Quảng, Xu Thục buộc phải ở lại Bình Dương, còn bản thân Phí Tiền lại dẫn đội quân lên phía Bắc. Do đó, Học viện võ thuật không có người đảm nhận, và lần này lên phía Bắc có nhiều biến số nên không giống như chiến dịch trước với người Tiểu Bạc mà đã lập một kế hoạch tổng thể, dù đã có họp chiến lược trong trại, nhưng chỉ là thống nhất ý tưởng tổng quát. Về các bước chiến đấu cụ thể vẫn còn khá mơ hồ, dẫn đến việc Từ Hoảng xử lý vấn đề theo ý mình. Phí Tiền lại cảm thấy đau đầu, cuối cùng là do số lượng quân lính ít, chỉ có vài tướng lĩnh và vài văn quân, thật sự cơ bản yếu kém. Tuy nhiên, tình hình này chắc chắn sẽ thay đổi trong thời gian không lâu. Thực ra, trong lịch sử có rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ thấy một mặt mà chưa chắc đã hiểu hết mặt khác. Giống như Mã Thụ và Vương Bình. Chúng ta chỉ thấy tính cách bướng bỉnh của Mã Thụ, nhưng không nhất thiết phải thấy vai trò của Vương Bình trong đó. Vương Bình, tự hiệu Tử Tuân, là người từ Đà Tây, hậu tường khu dân cũng. Ban đầu dưỡng gia ngoại họ Hà, sau đó đổi họ thành Vương, đi cùng Đỗ Hà, Tác Hồ đi Lạc Dương, giả xưng là Thiệu Giáo Úy. Từ khi quân Tào công chinh Hán Trung, vì quyến quân Tiên Chủ, phong là Ngư Môn tướng, phụ tướng. Một từng là quân lính quyến quân, mạnh mẽ đề xuất Mã Thụ khi quân ít mới nắm quyền lập trại. Nếu không có góc nhìn của người từ sau này, thì nên nghe hay không nghe tốt. Chương 756. Tiếp nối danh tiếng hiếu nghĩa truyền phương mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời, Triệu Vân lại dâng trào một cảm xúc đặc biệt. Bầu trời ở miền Bắc rộng lớn, khác hẳn với núi Hắc Sơn, nơi mà bầu trời thường bị che khuất bởi cây cối hay núi non. Tại đây, bất kể lúc nào, nhìn lên bầu trời cũng thấy vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, mang lại một cảm giác dễ chịu lạ thường. Vài năm trước, khi mới tròn 20 tuổi, gia đình và cả quận Thường Sơn của Triệu Vân đã phải đối mặt với sự xâm lăng của người Tiên Ti. Triều đình nhà Hán khi ấy đang bận rộn dẹp loạn nội bộ, chẳng có ai lo lắng cho các quận biên cương, họ chỉ biết nhân nhượng, cuối cùng ban hành lệnh di dời cả quận vào nội địa. Triệu Vân và gia đình, cũng như phần lớn dân chúng quận Thường Sơn, không muốn rời đi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải nuốt nước mắt rời bỏ quê hương. Từ một người dân bình thường, họ trở thành lưu dân, và cuối cùng biến thành loạn dân. Ai biết được những gian truân trong đó, ở Hắc Sơn, dù Trương Yên, đại thủ lĩnh, khá khoan dung và chiếu cố những người biết chữ như Triệu Vân, nhưng Triệu Vân biết rằng Hắc Sơn không phải là nơi dừng chân lý tưởng. Đa phần những người ở Hắc Sơn đều sống qua ngày, chỉ cần ăn no, mặc ấm và tìm một chỗ ngủ trong đống cỏ là đã thấy hạnh phúc lớn nhất. Nhưng Triệu Vân không thể quên tấm bảng có khắc dòng chữ Hiếu Nghĩa Truyền Phương trong từ đường của gia tộc ở Thường Sơn. Dù Triệu Vân đang giữ ấn thụ đô úy do Bình Nam Trung Lang tướng trao cho, ấn thụ này giờ đây hầu như không còn giá trị trong mắt phần lớn mọi người, trừ ở Hắc Sơn. Ở những nơi khác, chẳng hạn như dưới trướng Phí Tiền, ấn thụ này chỉ là một miếng bạc nhỏ mà thôi. Hắc Sơn còn không đủ bạc để đúc ấn như triều đình. Dù có ý định đúc ấn vuông có hình rùa như của nhà Hán, điều kiện hạn chế chỉ cho phép họ làm ra những chiếc ấn chỉ bằng nửa kích thước bình thường, thậm chí có cái chỉ bằng 1/4. Là một tướng từ Hắc Sơn, Triệu Vân biết thân phận mình vô cùng nhạy cảm. Thậm chí còn nhạy cảm hơn cả Trương Tế. Trương Tế, ít ra, vẫn là lão tướng xa trường, dù là người Tây Lương, nhưng ông chỉ nghe lệnh Ngưu Phụ, vì vậy khi đầu hàng Phí Tiềm, không có quá nhiều mâu thuẫn. Có thể ban đầu sẽ hơi khó xử, nhưng theo thời gian, ông sẽ dễ dàng hòa nhập. Mã Việt thì càng không phải bàn, vì vốn là người ở quận Tịnh Châu, cha ông, Mã Duyên, là Đô Liêu tướng quân, và ông chắc chắn sẽ kế thừa danh hiệu này. Gia đình ông có gốc rễ sâu trong triều đình. Phí Tiềm là người thế nào, Triệu Vân còn chưa hiểu rõ, vì thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng có một điều chắc chắn, Phí Tiềm sẵn lòng trao cho Triệu Vân một cơ hội thể hiện, điều này rất quý giá. Triệu Vân hiểu rằng, làm tướng thống lĩnh binh mã luôn khiến người cầm quyền lo ngại. Từ xưa đến nay, danh tướng giống như một thanh kiếm sắc bén, người nắm quyền không thể xa rời họ, nhưng cũng không thể lơ là, vì vậy, nhiều danh tướng cuối cùng chết thảm. Không phải vì họ kiêu ngạo. Nhưng dưới trướng Phí Tiềm, Triệu Vân không hề cảm thấy bị kiềm hãm. Ông được giao quyền chỉ huy độc lập, không có phó tướng hay giám quân giám sát. Mọi quyết định đều do Triệu Vân tự mình đưa ra. Phục vụ dưới trướng một người như vậy là điều khiến Triệu Vân cảm thấy thoải mái nhất. Càng bất ngờ hơn là ông được giao quyền chỉ huy cả một đội quân đi chinh chiến, có lẽ, dưới trướng Phí Tiềm, Triệu Vân có thể khôi phục lại danh tiếng hiếu nghĩa truyền phương của gia tộc. Triệu Vân không muốn lãng phí tài năng của mình, cũng không muốn chết ở Hắc Sơn, càng không muốn chết trên giường bệnh. Nếu có thể chọn, ông thà chết trên chiến trường. Nghe nói Phí Tiềm đã lập một bia vô danh ở Bình Dương. Nếu mình chết trong chiến dịch này, liệu có được khắc tên lên đó không? Triệu Vân ngước nhìn bầu trời, ánh mắt sáng lên. Triệu đô úy, Mã đô úy đến rồi, một binh sĩ vào báo. Triệu Vân vội vàng ra đón. Hai người chào hỏi nhau xong, Mã Việt vừa đi vừa nhìn xung quanh, rồi cười nói, Triệu đô úy, trại của ngươi bố trí không tệ đâu. Đa tạ Mã đô úy đã quá lời. Triệu Vân thận trọng đáp. Vừa vào trong đại trướng, quân hỏa đầu mang tới một bát cơm mạch. Chưa ăn à? Mã Việt hỏi. Hồi bẩm Mã đô úy, Triệu đô úy luôn là người ăn sau cùng trong trại. Hỏa đầu đáp. Triệu Vân bảo hỏa đầu để bát cơm qua một bên. Rồi nói, quân chưa ăn, tướng không nói đói, đây là lời dạy của tiên phụ, ta không dám quên. Mã Việt thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu. Cơm mạch vốn không ngon, Mã Việt đã nhìn thấy, trên bát cơm cũng chẳng có miếng thịt nào, chỉ vài cọng rau dại. Cơm mạch vừa cứng vừa khó nuốt, chẳng khác gì khẩu phần của lính thường. Triệu đô úy, sao ngươi không ăn trước đi? Mã Việt nói. Ta đã ăn rồi, chỉ cần cho ta bát nước là được. Triệu Vân cũng không khách sáo, cầm đũa lên, nhanh chóng ăn hết bát cơm mạch. Mã Việt vừa uống nước, vừa đợi, khi thấy Triệu Vân ăn xong, ông cũng đặt bát nước xuống. Sau khi binh sĩ dọn dẹp xong, Mã Việt mới hỏi, Triệu đô úy, ngươi nghĩ sao về tình hình hiện tại? Triệu Vân trầm ngâm một lúc rồi đáp, quân hộ có vẻ đang kéo dài thời gian. Mấy ngày nay, nhiều kỵ binh hung nô lãng vãng hai bên, khi thấy đại quân của Vu Phu La. Mã Việt và Triệu Vân thì vội vàng bỏ chạy. Nhưng khi đại quân dừng lại, chúng lại xuất hiện quấy rối, điều này khiến Vu Phu La vô cùng khó chịu, nhưng vì lo ngại có thể rơi vào mai phục, dù đã phái quân đuổi theo, cũng không dám truy đuổi quá xa. Do đó, tốc độ hành quân bị giảm đi đáng kể, từ hơn 100 dặm mỗi ngày xuống chỉ còn 60-70 dặm. Mã Việt nhìn Triệu Vân, hỏi tiếp, vậy Triệu đô úy có ý kiến gì không? Triệu Vân cũng nhìn Mã Việt. Suy nghĩ một lát rồi quyết định lên tiếng. Một là vì giờ đây hai người là đồng minh, cùng chiến đấu chống lại người Hồ, hai là Mã Việt đã đích thân tới hỏi, nếu Triệu Vân giấu giếm ý kiến của mình, điều này sẽ cho thấy sự thiếu tầm nhìn lớn. Triệu Vân nói, quân Hồ dùng kế kéo dài thời gian, chỉ có hai khả năng. Một là viện binh của chúng từ nơi khác chưa đến, hai là chúng đã vọng ra phía sau chúng ta, Triệu Vân dừng lại, nhìn Mã Việt rồi tiếp, cũng có thể cả hai điều này đều xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn là, mấy ngày nay, ta đã tăng số lượng thám báo tại vùng thung lũng sông ở cánh phải, và phát hiện phân ngựa cùng một số đồ vật do người Hồ để lại ở thung lũng Tù Vĩ, chương 757. Giấc mơ hảo huyền tan vỡ của già La khi Triệu Vân bình tĩnh như uống một ngụm nước, kể lại những gì mình đã quan sát, Mã Việt gần như sững sờ. Nếu không phải Phí Tìm trước đó đã dặn dò về một số điều cần lưu ý, Mã Việt có lẽ chưa từng nghĩ đến những vấn đề mà người hồ có thể gây ra. Vậy mà Triệu Vân, chỉ dựa vào quan sát của mình, đã thu thập được nhiều thông tin đến vậy, khiến Mã Việt không khỏi kinh ngạc. Trong hành quân chiến đấu, việc phái thám báo là chuyện rất bình thường, nhưng nếu có thể phát hiện những dấu hiệu nhỏ và từ đó suy luận tổng hợp, thì điều đó không phải ai cũng làm được. Thoạt nhìn, điều này có vẻ khó, nhưng thật ra lại đơn giản. Vấn đề là hầu hết mọi người, dù có thấy những dấu vết nhỏ, thường sẽ bỏ qua chúng mà không để tâm. Bộ não con người rất kỳ lạ, phần lớn các thứ chúng ta nhìn thấy đều bị tự động lọc đi để tránh quá tải. Vì vậy, có lúc người ta tìm thứ gì đó cả ngày mà không thấy, trong khi thực ra nó đang ở ngay trước mắt. Triệu Vân có lẽ nhờ sự tỉ mỉ hoặc có thiên phú về quan sát, nên đã nhận ra nhiều điều mà người khác thường bỏ qua. Và khi ông kể lại mọi thứ với giọng điệu bình thản. Thật đáng nể, Triệu Đô Úy. Mã Việt, một người cởi mở, nghĩ gì nói đó, không giấu nổi sự ngạc nhiên và khen ngợi, không lạ gì khi Trung Lang tướng vừa gặp Triệu Vân đã giao cho ông chỉ huy độc lập. Rõ ràng ông có tài năng đáng nể. Nếu không có lời dặn của Phí Tìm từ trước, có lẽ Mã Việt cũng chẳng nhận ra điều gì. Vừa nghĩ, Mã Việt vừa ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với Triệu Vân, vậy thì, nếu Triệu Đô Úy đã phát hiện ra điều này, ta cũng không nói nhiều nữa. Sáng mai, ta sẽ tiếp tục cùng Thiền Vu Hung Nô tiến về phía Bắc. Còn Triệu Đô Úy, ngươi hãy dẫn quân quay về Đại Doanh Du Lâm. Ý ngươi thế nào? Dù trên danh nghĩa, Mã Việt và Triệu Vân đều là Đô Úy, nhưng Triệu Vân xuất thân từ Hắc Sơn, nên việc Mã Việt vừa hỏi vừa ra lệnh cũng rất bình thường. Nếu Triệu Vân không thể hiện năng lực của mình ngay từ đầu, có lẽ Mã Việt sẽ không cần phải hỏi ý kiến mà chỉ ra lệnh. Triệu Mỗ tuân lệnh. Triệu Vân không có gì phải do dự, cúi người đáp. Tốt. Mã Việt thấy đã xong việc, liền đứng dậy cáo từ. Đi được vài bước, ông dừng lại và hỏi, Triệu Đô Úy, ngươi có cần gì thêm không? Cứ nói với ta sẽ cho người mang tới. Triệu Vân cúi người cảm ơn, đa tạ Mã Đô Úy đã chiếu cố. Mã Việt gật đầu rồi rời đi. Triệu Vân tiễn Mã Việt ra khỏi trại, rồi quay về đại trướng. Sau khi giao phó nhiệm vụ canh gác đêm, ông mới thở phào và ngồi xuống. Lời đề nghị của Mã Việt trước khi rời đi, dù chỉ là một phép xã giao, cũng khiến Triệu Vân cảm thấy được tôn trọng. Ít ra, điều đó cho thấy họ đã bắt đầu chấp nhận ông, đúng không? Tất nhiên, nếu Triệu Vân ngốc nghếch mà đến xin quá nhiều thứ từ doanh trại của Mã Việt vẫn sẽ cung cấp đủ, nhưng sự đánh giá dành cho ông sẽ bị giảm đi. Phải nói rằng, Triệu Vân rất giỏi trong việc nắm bắt những chi tiết nhỏ. Trong khi đó, đối với trại Điền Thắng, do không chú ý đủ đến các chi tiết, ông đã đánh giá sai tình hình tại Đại Doanh Du Lâm và phải chịu kết quả thảm hại. Sau khi thoát khỏi trận chiến trong màn đêm, trại Điền Thắng dừng lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi thấy không còn tiếng vó ngựa của kỵ binh truy đuổi, ông mới yên lòng, bắt đầu thu gom tàn quân. Khi xuất phát từ Vương Đình Mễ Tích, trại Điền Thắng mang theo 5.000 binh lính bộ tộc, nhưng giờ chỉ còn lại không đến 200-300 người. Số còn lại đã chết hoặc bị thương trong trại quân Hán, hoặc đã bỏ trốn và không biết đi đâu. Trên những ngọn cây, mấy con quạ bị tiếng vó ngựa và người la hét làm kinh động, bay vòng quanh bầu trời đêm, cất tiếng kêu khó chịu quạ quạ, vang vọng trong đêm tối hoang vu. Bầu trời đen như mực, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng ở phương Tây, sắp lặn. Gió lạnh giữa đêm đầu xuân ở miền Bắc thật sự rất buốt giá. Đặc biệt là sau khi chạy trốn mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm người bị gió thổi qua, khiến cơ thể như bị ném vào hầm băng, lạnh đến mức trăng va lập cập vào nhau. Bộ tộc của trại Điền Thắng vừa lạnh vừa đói, mà nửa đêm lại chẳng thể tìm được thức ăn. May mắn thay, một số người có mang theo chút lương thực, gom lại chia đều cho mọi người. Thứ được mang đến cho trại Điền Thắng là một miếng thịt khô cỡ ngón tay út. Những người khác còn tệ hơn, chỉ nhận được vài sợi thịt khô hoặc một nắm đậu khô. Trại Điền Thắng nhìn miếng thịt khô, lắc đầu nói, xem ai bị thương, chia cho họ đi. Không phải vì trại Điền Thắng không đói, mà trong lòng ông như có gì đó đang bị nghẹn lại, cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù có đói, ông cũng không buồn ăn. Lũ quạ thấy nhóm người này không có động tĩnh nguy hiểm, liền đậu xuống một cây nào đó, ngừng tiếng kêu khó nghe, trả lại không gian yên tĩnh cho khu rừng. Trại Điền Thắng cảm thấy lòng ngực bức bối, một cảm giác bi thương không rõ nguồn cơn cuộn trào trong lòng, không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể thở ra, lục phủ ngũ tạng như đang bị xé nát, đau đớn vô cùng. Bất chợt, Ông há miệng, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Máu đỏ tươi dưới ánh trăng không hề hiện lên sắc đỏ, rơi xuống cỏ, trông chẳng khác gì những vệt đen loang lổ trên xác chết thối rữa. Vương gia. Vài thuộc hạ thân cận của trại Điền Thắng giật mình, vội chạy lại. Trại Điền Thắng đưa tay lau khóe miệng dính máu, phất tay ra hiệu không sao. Phun ra ngụm máu, ông cảm thấy ngực đỡ nặng nề hơn. Trời sáng khởi hành, vừa thu gom quân vừa tiến về phía bắc. Trại Điền Thắng ra lệnh. Nghe thấy trại Điền Thắng đã lấy lại tinh thần, đám tàn binh đáp lời, như tìm lại được chỗ dựa, dần ổn định trở lại. Vài người trong số đó chăm sóc ngựa, nới lỏng dây cương, lau mồ hôi cho ngựa. Nếu để ngựa bị gió lạnh thổi suốt đêm, sáng mai chúng chắc chắn sẽ bị bệnh. Một số khác tranh thủ ánh trăng nhạt nhòa, thận trọng tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì ăn được, dù là cho người hay cho ngựa. Lũ ngựa mệt mỏi, cúi gầm đầu gần sát mặt đất, thở phì phò, dường như không còn sức để hí. Trại Điền Thắng nhìn quanh, cắn chặt răng, thở dài. Lúc này, ông chỉ còn biết tìm đến người tiên ti. Một giấc mơ vĩ đại đã tan vỡ trước đại doanh Du Lâm. Kể từ khi trại Điền Thắng chặt đầu Thiền Vu Khương Khư, khát vọng của ông ngày càng lớn dần, nhưng giờ đây, ông nhận ra mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào. Nhìn lên vần TR ăn lưỡi liềm sắp khuất nơi chân trời, giấc mộng vĩ đại của trại Điền Thắng, giấc mơ theo đuổi hào quang của Mao Đồn, dần chìm vào bóng đêm đen tối này, không còn tia sáng nào chiếu rọi nữa. Chương 758. Khát vọng giành lại chiến thắng trong thất bại trước mặt Triệu Vân, đường về đại doanh Du Lâm có hai con đường, một là con đường lớn đã đi cùng đại quân Vu Phu La, còn con đường kia là qua thung lũng Tù Vĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Vân quyết định chọn con đường lớn. Thứ nhất, dù thung lũng Tù Vĩ có thể đi qua, nhưng đây không phải là con đường thông thường. Hai bên thung lũng có bùn lầy và đá gồ ghề chưa được bào mòn, đều là những nguy cơ tiềm ẩn. Quan trọng hơn nữa là, sau khi ra khỏi thung lũng, con đường tiếp theo sẽ là một vấn đề. Vì vậy, thay vì chọn con đường xa lạ, Triệu Vân quyết định đi con đường đã qua một lần. Dù không quá quen thuộc, nhưng ít nhất ông cũng nắm được phần nào tình hình. Không chỉ vậy, Triệu Vân còn yêu cầu các thám báo mở rộng phạm vi trinh sát xuống phía nam thêm 50 dặm. Trong trường hợp đặc biệt, biện pháp cần phải đặc biệt. Khi còn đi cùng đại quân Vu Phu La, quân Hồ dù có muốn phục kích hàng vạn quân cũng khó mà che giấu được. Các cuộc quấy rối trước đó của quân Hồ chỉ là những đội quân nhỏ vài trăm người, chia ra để gây phiền nhiễu chứ không phải là một cuộc phục kích quy mô lớn. Còn với đội quân ngàn kỵ của Triệu Vân trở về đại doanh, với một bên là thung lũng dễ ẩn nấp, quân địch dù ít cũng có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, Triệu Vân cẩn thận cho thám báo mở rộng phạm vi, chịu khó thay ngựa liên tục để tránh rơi vào bẫy phục kích. Nhờ thám báo đi xa, đội quân của Triệu Vân nhanh chóng phát hiện dấu vết do kỵ binh Hồ để lại sau khi băng qua thung lũng Tù Vĩ. Đó là một con sông nhỏ không tên, từng là một phần của sông Tù Vĩ, hai bên thung lũng dựng đứng, bình thường không thể qua lại, nhưng đây là một con sông theo mùa, chỉ có nước vào cuối xuân đầu hè, còn hiện tại mùa xuân vừa đến, băng tuyết mới tan nên dòng sông vẫn khô cạn, có thể đi qua. Có vẻ như quân Hồ đã vòng qua phía bên kia của vùng Hoàng Âm, rồi quay trở lại qua con sông này. Bây giờ, dù cố tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng sắc mặt của trại Điền Thắng vẫn xanh xao, miệng luôn đắng ngắt, vị máu tanh vẫn quanh quẩn như thể ông đang ngậm một miếng sắt trĩ. Khi khởi hành từ Vương Đình Mễ Tích, ông đầy tham vọng, nhưng giờ đây, sau những thất bại thảm hại, ông chỉ còn là một tướng quân bại trận với đội quân tàn tạ. Dù trời vừa sáng, ông đã cố thu gom tàn quân, nhưng vẫn có rất nhiều người trong bộ tộc bị thất lạc, không biết đã chạy đi đâu. Sợ rằng quân từ đại doanh Du Lâm sẽ truy kích, ông vội vàng thu xếp và tiếp tục hành quân. 5.000 quân hùng hổ kéo đến, giờ chỉ còn lại 1.450 người ủ rũ quay về, sự chênh lệch lớn thế này sao có thể không khiến lòng người trĩu nặng. Trước khi xuất quân, ông từng tuyên bố hùng hồn với tộc nhân rằng sẽ đánh bại Vu Phu La và quân Hán để giành lấy vinh quang. Giờ đây, ông chỉ còn lại những cái tát đau đớn vào mặt mình. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là danh dự, mà là lòng tin và sự ủng hộ của tộc nhân đối với trại Điền Thắng liệu còn được bao nhiêu. Ông nheo mắt, nhìn quanh, thấy một số tộc nhân tụ tập lại với nhau, thì thầm nói gì đó. Họ đang nói xấu mình ư, hay họ đang âm mưu lật đổ mình? Tìm đến người tiên ti để xin sự hỗ trợ không phải là một con đường dễ dàng. Người tiên ti không phải là những kẻ tốt lành, làm sao họ dễ dàng đồng ý giúp đỡ? Nếu không cẩn thận, ông có thể bị họ nuốt chửng ngay lập tức. Hơn nữa, bộ tộc của ông đã mất quá nhiều thanh niên tráng kiện. Nói chi đến việc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, ngay cả sức mạnh quân sự hiện tại cũng đã giảm sút đến mức liệu có thể ngăn chặn sự nhòm ngó của các bộ tộc khác hay không? Trại Điện Thắng cắn chặt môi, trong đầu hỗn loạn. Tất cả những vấn đề này đều liên quan đến sự sống còn của bộ tộc trong tương lai, khiến trái tim ông như bị bóp chặt, không thể thở nổi. Vương gia! Nguy rồi! Nguy rồi! Dù Trại Điền Thắng đang mãi mê suy nghĩ, bộ tộc của ông vẫn phái một vài kỵ binh ra trinh sát theo bản năng, dù họ không phải là những thám báo chuyên nghiệp mà chỉ là những binh sĩ bình thường. Thám báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp luôn có sự khác biệt, như bây giờ, tên binh sĩ báo tin gào lên trong hoảng loạn, khiến Trại Điền Thắng giật mình, và đội quân lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Trại Điền Thắng nghiến răng, kìm nén cơn giận và hỏi bằng giọng trầm tĩnh. Nếu là bình thường, kẻ nào dám gào lên như vậy đã bị kéo ra đánh roi rồi, nhưng bây giờ ông phải nhẫn nhịn. Tên binh sĩ kia mặt cắt không còn giọt máu, vẫn tiếp tục hét lên, vương gia. Nguy rồi. Có quân Hán. Phía trước có quân Hán, Trại Điền Thắng giận đến muốn bóp chết tên này ngay lập tức, nhưng hít một hơi thật sâu, ông cố gắng kiềm chế và hỏi tiếp, có bao nhiêu? Cách chúng ta bao xa? Là kỵ binh hay bộ binh? Trang bị thế nào? Cái này, tên binh sĩ kia há miệng, nhưng chẳng trả lời được câu nào. Thấy vậy, Trại Điền Thắng nhắm mắt lại, tay siết chặt dây cương, người loạn choạng trên lưng ngựa. Lúc này, một trong những cận vệ của Trại Điền Thắng tiến lên, xin phép, vương gia, để tôi ra xem tình hình. Được, Trại Điền Thắng gật đầu, rồi quay lại ra lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Sắp xếp ngựa. Đừng có mà hoảng loạn. Bản vương còn chưa chết, các ngươi đã muốn bỏ chạy rồi sao? Trường Sinh Thiên vẫn đang dõi theo chúng ta. Trường Sinh Thiên sẽ không để chúng ta như bầy chó hèn nhát chạy trốn đâu. Nghe chưa? Dù sao, quyền uy lâu năm của Trại Điền Thắng vẫn còn tác dụng. Sau khi ông gào thét một hồi, đội quân cũng dần lấy lại tinh thần. Không lâu sau, cận vệ của ông quay về, hô lớn, vương gia, quân Hán chỉ có khoảng 200 kỵ binh. Trang bị cũng chỉ thuộc dạng bình thường, không có giáp ngựa. Phù, như thể có một sự đồng loạt, đội quân phía sau Trại Điền Thắng cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó, những kỵ binh Hán được bao phủ trong áo giáp sắt như không thể xuyên thủng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của họ. Không ai muốn đối mặt lại với những kỵ binh Hán bọc giáp nặng cưỡi ngựa lớn. Nghe tin đó chỉ là những kỵ binh thường, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ có 200. Trại Điền Thắng hỏi lại lần nữa để xác nhận. Tên cận vệ gật đầu. Trại Điền Thắng cau mày, nhìn qua đám tàn quân của mình, rồi nhìn về hướng Bắc, bắt đầu suy tính. Chương 759. Những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ các bộ lạc của Hung Nô có một số nét tương đồng với các gia tộc sĩ tộc của nhà Hán. Tù trưởng của bộ lạc tương tự như tộc trưởng của một gia tộc, thường được bộ lạc tôn kính và cung cấp lương thực, đồng thời lãnh đạo bộ lạc phát triển. Tuy nhiên, giống như một tộc trưởng không đủ năng lực, một tù trưởng không xứng đáng cũng có thể bị dân chúng phản đối, thậm chí bị phế truất. Trại Điền Thắng vốn không có xuất thân danh giá, không có quan hệ nhiều với các gia tộc lớn như Hồ Diên, Tu Bộ, hay Lan Thị, lại càng không có liên hệ huyết thống với tộc Luân Đê danh giá. Sự thăng tiến của ông lên làm tù trưởng của một bộ lạc lớn trong quân cánh phải của Vương Đình Nam Hung Nô cũng là một sự tình cờ. Các bộ lạc lớn trước đó hoặc gặp thiên tai, hoặc bị tiêu hao qua các cuộc chiến tranh, trong khi bộ lạc của Trại Điền Thắng, vốn luôn ở mức trung bình, lại dần tích lũy được sức mạnh và dân số. Nhưng hiện tại, sau thất bại nặng nề, bộ lạc của ông đã chịu tổn thất nghiêm trọng, và vị trí lãnh đạo của Trại Điền Thắng chắc chắn sẽ bị đặt câu hỏi. Giết Hán Cẩu. Trại Điền Thắng bất ngờ rút kiếm, giơ cao lên trời và hét lớn, vì những anh em đã ngã xuống, vì bộ lạc, vì vinh quang của Trường Sinh Thiên. Chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt 200 tên Hán Cẩu đang cản đường chúng ta. Ông một lần nữa nhân danh Trường Sinh Thiên, và ngụ ý rằng nếu không tiêu diệt được đội quân Hán này, họ sẽ không thể quay về. Những tộc nhân còn lại, dù mệt mỏi và hoang mang, cũng bắt đầu lấy lại chút can đảm, hô vang và giơ cao vũ khí, hét lên đầy quyết tâm. Trại Điền Thắng lập tức ra lệnh chia quân thành hai cánh, mỗi cánh 300 người, phần còn lại sẽ ở giữa. Tấn công vào vị trí của đội quân Hán mà họ vừa phát hiện. Trong đầu Trại Điền Thắng, ông tin rằng đội quân Hán này hoặc là lực lượng hộ tống Lương Thảo, hoặc bảo vệ một nhân vật quan trọng trở về đại doanh Du Lâm. Chỉ cần tiêu diệt được 200 kỵ binh này, ông có thể lấy lại phần nào thể diện. Về việc thất bại trước đại doanh Du Lâm, ông tự an ủi rằng đó là do quân Hán quá gian xảo, không phải do ông bất tài. Ngay cả khi ông thua trận, việc quay lại và tiêu diệt đội kỵ binh Hán này cũng sẽ là một thành tích đáng kể trong mắt Vương Đình Mễ Tích. Trại Điền Thắng hét lớn, vùng kiếm chỉ huy, xông lên. Giết hết bọn Hán cẩu. Mang đầu của chúng về Vương Đình. Ông hiểu rõ rằng trận chiến này phải kết thúc nhanh chóng, không thể kéo dài. Phải nhanh chóng tiêu diệt hoặc đánh tan đội kỵ binh Hán trước khi quân của Vu Phu La hoặc đại doanh Du Lâm có thể phản ứng. Hai bên nhanh chóng giáp mặt. Thấy quân Hung Nô ào ạt tấn công, đội kỵ binh Hán ban đầu lộ vẻ hoảng loạn, không dám giao chiến mà quay đầu bỏ chạy. Trại Điền Thắng bật cười lớn, ra lệnh cho hai cánh quân nhanh chóng bao vây, trong lòng tin chắc rằng chiến thắng đã nằm trong tay. Việc chiến mã quay đầu và tăng tốc cần có thời gian, và Trại Điền Thắng tính toán rằng khoảng thời gian đó sẽ đủ để kỵ binh Hung Nô áp sát và tiêu diệt đối phương. Ông cũng biết rằng kỵ binh Hán được trang bị nặng, khó có thể chạy thoát một khi đã bị truy đuổi. Tuy nhiên, điều Trại Điền Thắng quên mất là điều kiện thể lực của quân mình. Đội quân của ông đã trải qua một cuộc chiến ác liệt, sau đó phải chạy trốn suốt đêm. Ngựa và binh sĩ đều chưa được nghỉ ngơi, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn. Dù có lợi thế về số lượng và khí thế, sự mệt mỏi khiến họ không thể đuổi kịp đội kỵ binh Hán, chứ đừng nói đến việc thực hiện một cuộc bao vây hoàn hảo. Cả hai đội quân cứ thế mà chạy dọc theo con đường, một bên truy đuổi, một bên bỏ chạy, nhưng khoảng cách giữa họ không thay đổi. Họ lần lượt băng qua các thung lũng, trong đó có cả thung lũng nơi trước đó quân của Trại Điền Thắng đã đi qua. Triệu Vân và 300 kỵ binh Tịnh Châu vẫn yên lặng ẩn nấp trong thung lũng vô danh, chờ đợi quân của Trại Điền Thắng lao qua. So với đội quân thám báo hỗn loạn của Trại Điền Thắng, thám báo của Triệu Vân là những người lính giàu kinh nghiệm, từ xa đã phát hiện ra lực lượng của đối phương, biết rằng chỉ có hơn 1.000 kỵ binh Hung Nô đang tiến đến, Triệu Vân chọn cách phục kích, đây là chiến thuật hiệu quả nhất trong tình huống này. Khi Trại Điền Thắng nhận được báo cáo rằng chỉ có 200 kỵ binh Hán, Triệu Vân đã bố trí sẵn sàng. Khi lá cờ lớn của Trại Điền Thắng đi qua trước mặt, Triệu Vân lập tức ra lệnh, thổi kèn. Xung phong. Thẳng vào trung quân, chém chết thủ lĩnh, 300 kỵ binh Tịnh Châu đáp lại mệnh lệnh một cách dứt khoát, theo sát Triệu Vân, cầm chắc đao thương, thúc ngựa phi nhanh ra khỏi thung lũng, tấn công thẳng vào trung quân của Trại Điền Thắng. Dù số lượng không nhiều, 300 kỵ binh này đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận chiến. Họ phối hợp ăn ý. Và chỉ sau một vài phút, họ đã tăng tốc đến mức tối đa, đâm thẳng vào đội hình Hung Nô đang hỗn loạn. Trang bị của đội kỵ binh Tịnh Châu cũng rất tốt, dù không được bọc giáp toàn thân như kỵ binh Tây Lương, nhưng từ mũ sắt đến áo giáp đều bảo vệ đầy đủ các bộ phận quan trọng. Thanh đao của họ sắc bén, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra một luồng khí lạnh lẽo. Nhanh hơn nữa. Xung phong. Triệu Vân vung cây thương dài, đầu thương trắng và chùm lông đỏ xoay tít. Tỏa ra vẻ đẹp chết chóc như những bông hoa mạng Đà La. Một kỵ binh Hung Nô bị Triệu Vân đâm trúng cổ họng, chưa kịp kêu lên đã ngã xuống, máu phun ra như thể bông hoa mạng Đà La đỏ trắng đã nở rộ trên cổ anh ta. Ngựa của Triệu Vân tung vó, bụi cát bay mù mịt. Đầu thương của ông xoay chuyển trái phải, máu phun ra như những làn sương đỏ, giống như những bông hoa mạng Đà La nở rộ trên con đường hoàng tuyền. Hoa mạng Đà La, loài hoa nơi địa ngục. Đây là bông hoa cuối cùng mà các kỵ binh Hung Nô dưới tay Triệu Vân được nhìn thấy trong cuộc đời mình. Trên con đường hoàng tuyền, bông hoa này sẽ là người bạn đồng hành duy nhất của họ. Những bông hoa bỉ ngạn, nở rộ khắp con đường, kéo dài một dải đỏ tươi thẳng tới lá cờ của Trại Điền Thắng. Chương 760. Cờ Triệu tung bay, Trại Điền Thắng đứng trên lưng ngựa, giơ cao thanh đao và gào thét, ra lệnh cho các kỵ binh Hung Nô tấn công để ngăn chặn đòn tấn công của Triệu Vân. Phóng tên. Bắn chết bọn chúng. Trại Điền Thắng rít lên, nhưng lúc này, Triệu Vân đã lao sâu vào hàng ngũ của kỵ binh Hung Nô, khiến việc bắn trúng kỵ binh Hán xen lẫn với kỵ binh Hung Nô trở nên vô cùng khó khăn. Dùng tên. Bắn mau. Trại Điền Thắng gào lên giận dữ. Những loạt tên bay vút qua không trung, xé tan làn gió lạnh đầu xuân, lao thẳng về phía Triệu Vân và đội quân của ông. Giơ khiên lên. Triệu Vân hét lớn khi thấy kỵ binh Hung Nô dương cung bắn tên, đồng thời vung dài thương như chiếc cối xay gió để gạt đi những mũi tên lao tới. Các vệ sĩ bên cạnh Triệu Vân, một tay cầm đao, tay kia giơ khiên, đi sát bên ông để bảo vệ những điểm thương không thể che chắn hết. Mặc dù đã có sự phòng thủ, một số kỵ binh Hán vẫn bị trúng tên và ngã xuống khỏi lưng ngựa. Tuy nhiên, loạt tên cũng gây ra không ít thiệt hại cho kỵ binh Hung Nô, khi một số kỵ binh Hung Nô không ngờ rằng họ sẽ bị trúng tên từ chính đồng đội mình. Nhiều người bị bắn trúng, ngã khỏi lưng ngựa và bị giẫm đạp đến chết, hoặc bị ngựa kéo lê trên đất. Dù những làn gió lạnh không thể ngăn cản bước tiến của kỵ binh Hán, những thanh đao và thương của kỵ binh Hung Nô cũng không cản nổi tiếng vó ngựa dồn dập. 300 kỵ binh Hán lao tới như một mũi tên, tiêu diệt kẻ địch trên đường tiến thẳng đến lá cờ của trại Điền Thắng. Thấy rằng cung tên không thể cản được Triệu Vân, đội quân bảo vệ của trại Điền Thắng vội chia quân ra để cản bước tiến của đội quân Hán, đồng thời bảo vệ trại Điền Thắng. Tiếng va chạm vang lên khi hai kỵ binh Hung Nô và Hán đâm vào nhau, cơ thể to lớn của chiến mã va vào nhau, tạo ra những âm thanh nghiến răng ghê rợn. Cả hai kỵ binh đều bay khỏi lưng ngựa, cố gắng vung đao chém đối phương trước khi ngã xuống đất. Giết! Triệu Vân vung dài thương, gạt phăng một thanh thương đâm tới, rồi với một động tác nhanh gọn, mũi thương của ông xuyên qua cổ họng một kỵ binh Hung Nô, khiến máu bắn tung tóe như một bông hoa đỏ tươi nở rộ. Kỵ binh Hung Nô ngã khỏi lưng ngựa, bị những con ngựa phía sau giẫm đạp đến chết. Cùng lúc, một chiến mã của kỵ binh Hán cũng bị đâm trúng ngực bởi một ngọn giáo, gục ngã trong đau đớn. Người lính Hán trên lưng ngựa, trước khi ngã xuống, đã vung đao chém nửa đầu một kỵ binh Hung Nô. Nhưng trước khi tìm được chỗ đứng, ông bị một thanh đao khác chém trúng bụng và ngã xuống cát vàng. Tiếng vó ngựa vang rền như sấm, đao kiếm chém vào nhau chớp nhoáng, máu thịt văng khắp nơi. Tiếng hét đau đớn hòa cùng tiếng vó ngựa vang lên không ngừng. Khi trại Điền Thắng vừa điều quân hai bên cánh để bao vây và tiêu diệt đội quân của Triệu Vân, 200 kỵ binh Hán vốn đã bỏ chạy quay đầu lại, hợp sức với các kỵ binh đồng minh từ bộ lạc khác, lao thẳng vào đội quân bảo vệ lá cờ của trại Điền Thắng. Bị tấn công cả trước và sau, đội quân của trại Điền Thắng rơi vào hỗn loạn, không biết nên tiếp tục tấn công hay quay lại đối phó với Triệu Vân. So với sự hỗn loạn của quân Hung Nô, mục tiêu của kỵ binh Hán rất rõ ràng, lá cờ của trại Điền Thắng. Những kỵ binh Hán vốn được Triệu Vân chiêu mộ ở Bình Dương, dù là người Khương hay người Nam Hung Nô, cũng không chút do dự mà chém giết tộc nhân của trại Điền Thắng. Đối với họ, phục vụ cho kẻ mạnh là điều chính đáng, và trên thảo nguyên này, các bộ lạc dù cùng một dân tộc nhưng luôn có chiến tranh và thù hận. Giết! Giết hết bọn chúng! Trại Điền Thắng hét lớn khi thấy Triệu Vân đang tiến gần. Thổi kèn! Gọi quân hai bên cánh đến cứu viện, khi ánh mắt Triệu Vân chạm đến thân hình to béo, mặc áo lụa gấm của trại Điền Thắng dưới lá cờ, ông biết mình đã bắt được một con cá lớn. Triệu Vân giục ngựa nhanh hơn, ông cần tốc độ và sức mạnh lớn hơn nữa. Con ngựa cảm nhận được sự khẩn trương của chủ nhân, rống lên một tiếng, vươn dài cổ, chạy nhanh hơn nữa. Mỗi nhát thương của Triệu Vân như một bông hoa mạng đà la rực rỡ, một loài hoa chỉ nở ở địa ngục. Đó là loài hoa cuối cùng mà những kỵ binh Hung Nô này được thấy trước khi chết. Khi các vệ sĩ của trại Điền Thắng lần lượt ngã xuống dưới lưỡi thương của Triệu Vân, đội quân bảo vệ trước mặt thì bị tấn công bởi kỵ binh Hán, trại Điền Thắng cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, quyết định bỏ chạy cùng vài vệ sĩ thân cận. Triệu Vân hừ lạnh, ra lệnh, che chở cho ta. Rồi ông treo cây thương lên lưng ngựa, rút cung ra, kéo một mũi tên ba cạnh và nhắm vào thân hình to béo mặc áo gấm của trại Điền Thắng. Ông nhanh chóng tính toán khoảng cách, hướng gió và bước di chuyển tiếp theo của trại Điền Thắng. Khi con ngựa của ông tung vó, trong khoảnh khắc nó bay lên không trung, Triệu Vân buông dây cung, và mũi tên ba cạnh lao vút đi như một đường chỉ trắng, xuyên thẳng qua thân hình của trại Điền Thắng dưới lá cờ. Á! Vương gia trúng tên rồi! Vương gia đã bị Hán quân bắn trúng. Cái chết của trại Điền Thắng khiến đội quân của ông rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Triệu Vân cất cung, cầm lại thương và tiếp tục lao vào đám kỵ binh Hung Nô. Ông chém đứt cán cờ, lá cờ tung bay trong gió và rơi xuống đất, như biểu tượng cho sự suy tàn của vinh quang Hung Nô. Đầu hàng hoặc chết. Triệu Vân hét lớn, cầm thương và đao trong tay. Các vệ sĩ của ông cũng đồng loạt hô vang, đầu hàng hoặc chết. Cả đội kỵ binh Hán đều đồng thanh hét lớn, đầu hàng hoặc chết. Không còn tinh thần chiến đấu. Các kỵ binh Hung Nô của trại Điền Thắng bỏ chạy về hai bên, những kỵ binh còn lại ở trung quân, bị tấn công từ cả hai phía, cuối cùng cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Trên chiến trường, cát bụi vẫn bay mù mịt dưới những vó ngựa, nhưng bông hoa mạng đà la đã dần khép lại, để lại những vũng máu loang lổ khắp nơi. Lá cờ mang chữ Triệu tung bay trong gió xuân lạnh lẽo, trên một chiến trường đầy xác chết, nơi Triệu Vân và các vệ sĩ của ông đứng vững, không hề biểu lộ niềm vui vì chiến thắng, chỉ bình tĩnh nhìn quanh chiến trường. Trường thương của ông vẫn nhỏ giọt máu tươi từ đầu thương xuống, như thể vừa no nê sau một bữa. Chương 761. Dưới cùng một bầu trời đêm, tin tức về cái chết của Hữu Hiền Vương Trại Điền Thắng nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Địa như cơn gió. Người đầu tiên nhận được tin tức này chính là Phí Tiền. Sau khi Triệu Vân bắn chết Trại Điền Thắng, ông thu nhận một số tàn quân đầu hàng và quay trở lại đại doanh Du Lâm. Phí Tiền đương nhiên vô cùng vui mừng, ông đặc biệt cho lính mang lá cờ của Trại Điền Thắng đi khắp doanh trại để tuyên dương chiến công, khiến Trương Tế nhìn mà ghen tị không thôi. Trương Tế đấm ngực dậm chân tiếc nuối, nghĩ rằng nếu mình nhanh hơn một chút, có lẽ người lấy được đầu của Hữu Hiền Vương Trại Điền Thắng đã là mình rồi. Phí Tiền mặc dù đã có sắp xếp từ trước, nhưng không ngờ rằng sẽ có thể trực tiếp tiêu diệt Hữu Hiền Vương. Những kỵ binh Nam Hung Nô này rất thiện chiến, nếu họ thực sự muốn chạy trốn trong vùng đất rộng mở, việc bắt giữ không hề dễ dàng. Cái chết của Trại Điền Thắng không chỉ đồng nghĩa với việc tiêu diệt 5.000 kỵ binh của ông ta, mà còn mang lại ý nghĩa sâu rộng. Trại Điền Thắng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất ủng hộ Khương Khư Thiền Vu. Cái chết của ông ta trên chiến trường đã đánh dấu một thất bại lớn đối với phe chống đối của Vu Phu La. Để tận dụng tối đa hiệu ứng của chiến thắng này, lá cờ và các vật phẩm thể hiện thân phận của Trại Điền Thắng được gắn vào một thi thể khác, gửi về Trường An. Còn thi thể thật của Trại Điền Thắng được giao cho Triệu Vân mang trở lại đại quân của Vu Phu La để trưng bày, khẳng định sự chiến thắng. Khi Triệu Vân trở lại tiền tuyến, Vu Phu La đích thân ra đón cách 20 dặm, vừa nhìn thấy cờ của Triệu Vân từ xa, ông đã xuống ngựa và đứng đợi bên đường. Đối với Vu Phu La, đây không khác gì phúc lành từ trời cao. Mặc dù ông nhiều lần thề trước Trường Sinh Thiên sẽ tự tay giết chết Trại Điền Thắng, nhưng ông cũng không phải là người ngu ngốc đến mức không biết linh hoạt. Cái chết của Trại Điền Thắng đã xóa đi trở ngại lớn nhất cho con đường lên ngai vàng của Vu Phu La, và đương nhiên khiến ông vui mừng không xiết. Vu Phu La rưng rưng nước mắt, vô cùng xúc động, nhờ tay Triệu Đô Úy mà thù không đội trời chung này đã được báo. Bổn vương cảm tạ ngươi. Xin nhận cúi đầu của ta, Triệu Vân vội tiến lên ngăn lại. Nói, nếu không có sự điều động tài tình của Trung Lang và Thiền Vu, lại thêm sự nhường nhịn của Mã Đô Úy, Hạ Quan làm sao có thể gặp được tên gian tặc này? Xin Thiền Vu đừng làm khó Hạ Quan. Vu Phu La bất ngờ trước lời từ chối của Triệu Vân, nhìn ông hai lần rồi cười lớn, Triệu Đô Úy thật quá khiêm tốn. Mã Việt đứng bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Tối đó, Vu Phu La tổ chức một bữa tiệc lớn bên đống lửa, còn thi thể của Trại Điền Thắng được treo cao trên một khung gỗ, như một miếng thịt lợn đang chờ được xông khói. Hiền Vương đã chết rồi. Trong thành Bình Định, A Lan Y và Lâm Ngân Khâm ngồi lại với nhau, sắc mặt đầy âu lo. Khi Trại Điền Thắng bắt đầu nổi loạn chống lại Khương Khư Thiền Vu, thực ra không nhiều người ủng hộ. Ngay cả trong bộ lạc của A Lan Y và Lâm Ngân Khâm, cũng có không ít người phản đối, tham gia vào cuộc nổi loạn cùng Trại Điền Thắng, họ đã phải đối mặt với vô số áp lực. Nam Hung Nô đã quy phục nhà Hán từ lâu và quen với việc thỉnh thoảng bị nhà Hán triệu tập quân đội. Với những người sinh ra trên lưng ngựa như họ, chiến tranh không phải điều không thể chấp nhận. Vấn đề chỉ nằm ở việc Hán Linh Đế triệu tập quá nhiều và vì tình hình tài chính khó khăn, không thể trả lương đúng hạn, dẫn đến sự bất mãn trong dân tộc Nam Hung Nô. Giờ đây, với cái chết của Trại Điền Thắng và sự tiêu diệt của 5.000 kỵ binh, Nam Hung Nô Vương Đình chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng rối loạn hơn bao giờ hết. Kỳ họp quý tộc lần trước đã là một cơn bão ngầm, lần này chắc chắn sẽ còn hỗn loạn hơn. Có lẽ sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, thổi lửa thêm dầu. Chúng ta phải làm gì bây giờ? A Lan Y thở dài, không biết phải làm sao. Lâm Ngân Khâm im lặng một lúc, nhớ lại hình ảnh thi thể của Trại Điền Thắng bị treo cao, rùng mình, dù không sợ Vu Phu La, nhưng họ giờ đã không còn coi thường quân Hán như trước. Nếu khi đó không phải Trại Điền Thắng mà là họ tấn công quân Hán. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lâm Ngân Khâm, tay nắm chặt thanh đao cũng bắt đầu run rẩy. Chúng ta nên đi tìm người tiên ti, sau một hồi im lặng, Lâm Ngân Khâm cuối cùng lên tiếng. A Lan Y không đáp lại ngay, ông cảm thấy không cam lòng. Trước đó, ông cũng từng nói nếu không còn đường lui thì tìm đến người tiên ti, nhưng đến khi thời khắc này thực sự đến, cảm giác chấp nhận đầu hàng khó khăn hơn ông tưởng tượng. Người tiên ti, trước đây chỉ là một nhánh của Đông Hồ. Từng bị Hung Nô đàn áp đến mức gần như tuyệt diệt. Chính sự tàn phá của Hung Nô mới tạo ra Ô Hoàng và Tiên Ti ngày nay, Vậy mà giờ đây, những người đứng đầu của Nam Hung Nô lại phải tìm đến người Tiên Ti để xin giúp đỡ, cúi đầu trước kẻ từng là kẻ thù, điều này thật khó chấp nhận. Nhưng nếu không chấp nhận, liệu còn có lựa chọn nào khác? Dưới cùng một bầu trời đêm, có những người đang vui mừng, có những người đang u sầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi mặt trời mọc, những người còn sống vẫn phải tiếp tục chiến đấu để sinh tồn, cho đến khi họ thực sự không thể tiếp tục nữa, hoặc bị treo lên, hoặc bị chôn dưới đất. Chương 762. Trên cùng một mảnh đất, Vu Phu La ngồi bóp trán, xoa hai bên thái dương. Ban đầu, ông nghĩ rằng việc treo xác của trại điện thắng sẽ kích thích những người lính Bạch Mã Đồng và Tu Các Hồ đang lẫn quẩn hai bên. Ông còn giả vờ tổ chức tiệc ăn mừng, tỏ ra không đề phòng, trong khi thực tế đã giăng sẵn một cái bẫy lớn với nhiều binh lính phục kích hai bên đại doanh. Tuy nhiên, đến khi trời sáng, chẳng thấy bóng dáng của Bạch Mã Đồng và Tu Các Hồ đâu. Không rõ họ đã nhận ra kế hoạch của Vu Phu La hay bị hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng dù thế nào, Vu Phu La đã giăng lưới mà không bắt được con cá nào. Những chiến công gần đây của Phí Tiệm khiến Vu Phu La vừa khâm phục, vừa lo lắng. Vu Phu La tự nhận rằng đội quân dưới trướng của ông không mạnh hơn nhiều so với quân của trại Điền Thắng, và điều này khiến ông không khỏi e ngại. Ông thở dài. Có lẽ việc hợp tác với Phí Tiệm là quyết định đúng đắn nhất mà ông từng đưa ra khi còn ở Hà Đông. Tuy nhiên, giờ đây Vu Phu La cảm thấy áp lực đè nặng lên vai ngày càng lớn. Đại doanh của quân Hán đóng hai bên đại bản doanh của ông giống như hai thanh kiếm sắc bén, không chỉ đe dọa những kẻ phản loạn mà còn khiến binh lính của ông nảy sinh sợ hãi. Trước đây, Vu Phu La luôn nghĩ rằng quân Hán chỉ mạnh hơn ở trang bị. Về sự dũng cảm và kỹ năng chiến đấu, ông tin rằng quân của mình vượt trội hơn. Nhưng bây giờ, suy nghĩ đó đã bắt đầu lung lay. Không phải do binh lính của ông yếu đi, mà là do quân Hán đã mạnh lên. Dù ngai vàng của Nam Hung Nô dường như đã gần trong tầm tay, nhưng sau khi hoàn thành mục tiêu trả thù và chứng kiến cái chết của trại Điền Thắng, Vu Phu La đột nhiên cảm thấy trống rỗng, như thể ông đã mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống. Trái ngược với sự băn khoăn của Vu Phu La, mục tiêu của Dương Tán lại rõ ràng hơn rất nhiều. Mục tiêu duy nhất của ông lúc này là chiếm được ấp hộ. Nếu không làm được điều đó, ông sẽ không thể báo cáo với gia tộc Dương Thị, cũng như không thể giữ vững vị trí tại Tịnh Châu. Suốt những ngày qua, khóe miệng của Dương Tán đã nứt nẻ và sưng tấy đến mức đau đớn mỗi khi uống nước. Nhưng bất chấp nỗi đau, ông vẫn kiên trì ngồi trong đại trướng, đối diện với bản đồ ấp hộ, không ngừng cân nhắc mọi phương án tấn công. Chủ công, đồ ăn đã nguội rồi, để tiểu nhân mang đi hâm lại nhé. Một vệ sĩ thân cận của Dương Tán, thấy ông cuối cùng cũng rời mắt khỏi bản đồ, cất lời nhắc nhở. Dương Tán ngẫm nghĩ một chút rồi xua tay, không cần đâu. Trong quân doanh, không thể giữ lửa quá lâu, hâm lại thì phiền phức lắm. Mang đồ ăn đến đây cho ta. À, Dương Tam Lang có tin tức gì không? Dương Tam Lang là một trong những vệ sĩ thân tín của Dương Tán, được ông cử vào ấp hộ để thâm nhập. Vẫn chưa có tin tức mới. Có cần phải cử người vào xem xét không? Vệ sĩ vừa nói vừa sắp xếp bát đĩa lên bàn, Dương Tán vừa nhai vài miếng cơm lúa mì và rau dại đã nguội ngắt, vừa đáp, không cần. Nếu ra vào quá thường xuyên, sẽ dễ làm bọn giặc nghi ngờ. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Dương Tán vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dương Tam Lang là điểm yếu duy nhất trong kế hoạch của ông, bởi y đang hoạt động ngay dưới mũi giả cù. Ấp hộ là cửa ngõ quan trọng dẫn vào cao nguyên thượng đảng từ cả hai hướng Nam và Bắc. Dù giả cù đang kiểm soát cửa ải này, ông không thể đóng cửa ải hoàn toàn, bởi điều này sẽ cản trở thương nhân và dân cư. Chính sự qua lại này đã tạo điều kiện cho Dương Tán lén đưa người của mình vào trong. Để không gây sự chú ý, Dương Tán đã lợi dụng những lần đi lại giữa ấp hộ để lén đưa người giả làm thương nhân vào thành. Những người này không vào thành cùng ông, bởi Dương Tán biết rằng mỗi lần ông vào ấp hộ, luôn có người của giả cù theo sát. Số lượng người đi cùng ông cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Trong khi Dương Tán thu hút sự chú ý, Dương Tam Lang và những người khác đã lẻn vào ấp hộ và ẩn mình chờ ngày hành động. Dương Tán tiếp tục cố gắng nuốt chỗ cơm lúa mì nguội lạnh. Theo thời gian, nguồn lương thực từ Thái Nguyên ngày càng ít dần, chất lượng cũng giảm sút. Ban đầu, ông còn được cung cấp thịt bò, cừu và rượu ngon, nhưng giờ chỉ còn cơm lúa mì thô sơ. Không chỉ lương thực mà các nhu yếu phẩm khác cũng ngày càng khan hiếm, lần đầu tiên sau mười mấy năm, Dương Tán phải chịu đựng khó khăn như vậy. Không còn đồ ăn ngon, không còn quần áo đẹp, ông phải mặc bộ quần áo đã sử dụng suốt năm ngày liền, bốc mùi đến mức chính ông cũng cảm thấy khó chịu. Cuộc sống xa hoa từng có, giờ đây dường như quá xa vời. Trước đây, dù là món ăn ngon đến đâu, Dương Tán cũng chỉ ăn không quá 3 muỗng để giữ vẻ thanh nhã. Việc quá chú trọng đến khẩu vị sẽ bị coi là tham lam, không phù hợp với phong thái của người học thức, nhưng bây giờ, ông thấy rằng một miếng thịt thôi cũng đáng giá hơn cả vẻ thanh nhã. Những hạt lúa mì còn góc cạnh, ngay cả khi đã nấu chín vẫn cứa vào cổ họng khi nuốt, nhưng Dương Tán vẫn gắng gượng nuốt hết. Vì nếu không ăn, sẽ chẳng còn gì khác để ăn. Ông biết rằng đây là dấu hiệu của sự thúc giục âm thầm từ phía Thái Nguyên. Thời gian của ông không còn nhiều. Phí Tiềm, kẻ mà ông từng coi thường như một mầm non yếu ớt, giờ đã vươn lên mạnh mẽ sau những cơn gió bão. Ban đầu, Phí Tiềm chỉ là một chồi non nhỏ, dễ dàng bị dẫm nát dưới chân. Nhưng giờ đây, sau mỗi trận bão, ông ta lại lớn mạnh hơn, vươn lên và đẩy lùi mọi trở ngại. Khi Dương Tán quay lại để đối đầu, ông phát hiện Phí Tiềm đã trở thành một bụi cỏ rậm rạp, khó nhổ. Để lấy lại mảnh đất Tịnh Châu này, Dương Tán hiểu rằng ông không chỉ phải đối phó với một cây cỏ, mà phải làm sạch cả cánh đồng. Ông phải cắt bỏ những nhánh lá trước, sau đó nhổ tận gốc để triệt hạ hoàn toàn những kẻ cản đường. Dương Tán không hề căm ghét Phí Tiềm. Nếu không phải đối thủ, có lẽ ông đã hết lòng tán dương những gì Phí Tiềm làm được. Nhưng trên mảnh đất nhỏ bé này của Tịnh Châu, chỉ có chỗ cho một người. Chương 763. Bên trong và bên ngoài cùng một thành phố càng ở lâu tại phía bắc ấp hộ, Dương Tán càng khiến Giả Cù cảm thấy mối đe dọa ngày càng lớn. Dù hiện tại, cả hai phía bắc nam của ấp hộ vẫn thông suốt, nhưng thực tế là các biện pháp phòng thủ đã trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Trên tường thành, các đống đá và gỗ lăn đã được chất đống như những ngọn núi nhỏ. Kể từ ngày Dương Tán đặt chân đến đây, luôn có binh sĩ giám sát mọi động tĩnh từ doanh trại của ông ta và báo cáo ngay khi có bất kỳ dấu hiệu gì. Ấp hộ vốn dĩ là một vị trí quan trọng, nên phòng thủ của nó đã mạnh mẽ hơn nhiều so với các huyện thành thông thường. Mặc dù mặt phía bắc không có thành lũy như mặt phía nam, nhưng nữ tường và vọng lâu đều được xây dựng đầy đủ. Để thúc đẩy Dương Tán hành động sớm, Giả Cù còn cho dọn dẹp các khu đất trống gần cổng bắc, tỏ ra như đang chuẩn bị xây dựng một cổng thành mới. Cửa thành thì luôn mở rộng, trông có vẻ như không có sự phòng bị gì, nhưng thực tế, tất cả các căn nhà gần cổng thành đều đã được Giả Cù lặng lẽ dọn sạch, thay thế bằng binh sĩ dưới danh nghĩa tu sửa khu vực. Nếu Dương Tán cố gắng gửi người giả dạng thương nhân để chiếm cổng thành, hắn sẽ gặp phải một cuộc phản công khốc liệt, tuy nhiên, không có cách nào để giữ thế phòng thủ mãi mãi, và thời gian kéo dài càng lâu, càng có nhiều yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Ta hỏi thật, nếu tên lão tặc kia không ra tay, chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục kéo dài như thế này mãi sao? Hoàng Thành, đứng bên cạnh Giả Cù, nhìn về phía bắc mà hỏi. Hoàng Thành không có nhiều lo ngại như Giả Cù. Dù ông xuất thân từ gia tộc Hoàng Thị, nhưng ông đi theo con đường khác, và mọi quyền lực hiện tại của ông đều nhờ vào sự giúp đỡ của Phí Tiềm. Do đó, bất kỳ ai hoặc điều gì đe dọa đến Phí Tiềm, Hoàng Thành đều tỏ ra thù địch và muốn tiêu diệt ngay lập tức. Dù là quan viên triều đình thì đã sao? Hoàng Thành nghĩ thầm. Ông đã trải qua loạn hoàng cân và không hề tôn trọng những danh sĩ chỉ biết trốn chạy khi nguy hiểm. Trong mắt ông, chỉ có những người như Phí Tiềm, có thể đánh giặc và ổn định dân chúng, mới thực sự xứng đáng làm quan triều đình. Nếu không phải Phí Tiềm đã căn dặn Hoàng Thành phải tuân theo kế hoạch chung của Giả Cù, ông đã dẫn quân đi đánh bại Dương Tán từ lâu rồi. Giả Cù thở dài, nói, Hoàng giáo úy, dù sao cũng là một châu mục, nếu không có lý do chính đáng, sao có thể tùy tiện hành động? So với Hoàng Thành, Giả Cù phải tính toán nhiều hơn. Đúng là việc dẫn quân đánh bại Dương Tán không quá khó, nhưng hành động đó sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, Dương Tán không chỉ là người của Dương Thị ở Hồng Nông, mà còn đang giữ chức châu mục, tương đương với một lãnh chúa địa phương. Động thủ với một châu mục mà không có lý do chính đáng chẳng khác gì hành động nổi loạn. Đó là chưa kể việc Dương Tán vẫn còn địa vị trong triều đình, việc giết ông ta có thể gây rắc rối lớn cho Phí Tiềm. Ngay cả Viên Thiệu, khi đối phó với châu mục Ký Châu, cũng không dám trực tiếp ra tay mà phải dùng nhiều thủ đoạn uy hiếp, vì hành động trái với luật lệ triều đình sẽ bị coi là phản nghịch. Chúng ta không thể ra tay trước. Dương Tán cũng đang đợi chúng ta không kiên nhẫn được mà tấn công trước, Giả Cù tiếp tục, nếu chúng ta hành động trước, không chỉ mất đi danh nghĩa chính đáng mà còn làm hoang ố thanh danh của chủ công. Việc dưới phạm trên là tội rất nghiêm trọng trong mọi triều đại. Nó không chỉ là sự thách thức một cá nhân mà còn là sự thách thức cả hệ thống cai trị. Dù có bao nhiêu lý do biện minh, một khi đã phạm tội dưới phạm trên, sự nghiệp chính trị của người đó coi như chấm dứt. Không ai dám tin tưởng hay trọng dụng người đó nữa, vì chẳng ai đảm bảo rằng họ sẽ không bị phản bội tiếp theo. Tôn Kiên, khi giết chết Thứ Sử và Thái Thú, đã để lại một vết nhơ không thể xóa trong mắt các thế gia. Dù ông là người đầu tiên đánh bại quân của Đổng Trác và từng chiếm lại Lạc Dương, nhưng không có gia tộc nào sẵn sàng hợp tác với ông. Chính điều này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Viên Thuật. Do đó, Tôn Kiên dù có công lao, nhưng trong mắt nhiều người, ông vẫn là một kẻ ngỗ ngược, khó kiểm soát. Vậy chúng ta phải tiếp tục chờ đợi sao? Hoàng Thành hỏi với vẻ bực tức. Sự chờ đợi kéo dài này khiến ông cảm thấy chán nản. Giả Cù gật đầu, nhìn về hướng Bắc, rồi nói, ta đoán hiện giờ Dương Tán đang tìm cách để buộc tội chúng ta. Ha ha, nếu hắn thực sự động thủ, trong cảnh loạn lạc, nếu chẳng may bị trúng tên hay ngã ngựa, thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Nhưng phải thừa nhận, Dương Tán là người rất kiên nhẫn. Giả Cù từng nghĩ rằng sau khi Dương Tán rời Thái Nguyên, ông ta sẽ mang theo quân đến gây sự ngay lập tức, như thế mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mâu thuẫn giữa Thái Thú và Châu Mục trong triều Đại Hán không phải là chuyện hiếm, nhưng một khi đã động đao kiếm, ai động trước sẽ mất đi chính nghĩa. Đây cũng giống như tình hình quốc tế thời hiện đại, khi các quốc gia dù có mâu thuẫn về lãnh thổ hay quyền lợi, đều cố gắng tránh việc xung đột vũ trang trực tiếp. Bởi ai ra tay trước sẽ bị chỉ trích nặng nề. Giả Cù không muốn tự đưa Phí Tìm vào thế khó, và Dương Tán cũng hiểu điều đó. Cả hai đều đang chờ đối phương mắc sai lầm, tuy nhiên, sự cân bằng tạm thời này sắp bị phá vỡ. Giả Cù quay lại nhìn khu vực cổng thành phía Bắc, nơi ông đang cho xây dựng một cổng thành mới, và nói, chắc cũng sắp rồi. Nếu không ra tay sớm, Dương Tán sẽ mất cơ hội cuối cùng. Cổng Bắc của ấp Hồ hiện đang được xây dựng thêm một đoạn thành lũy mới, nhắm thẳng vào quân doanh của Dương Tán. Một khi công trình này hoàn tất, cơ hội chiếm được thành của Dương Tán sẽ càng trở nên mong manh. Điều này khiến ông ta phải hành động sớm hơn, đặc biệt trong thời gian các lao dịch được huy động xây dựng cổng thành, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để đưa quân vào thành. Chương 764. Quân đội đi đường vòng Khương Quan, toàn bộ địa hình có thể nói là cao phía Bắc và thấp dần về Nam, cao phía Đông và thấp phía Tây. Những dãy núi xung quanh cũng vô cùng thú vị, như những bậc thang khổng lồ, thẳng đứng lên xuống, đỉnh núi cũng bằng phẳng, tạo thành hình chữ U. Trên đỉnh núi, phần lớn là thiên đường của chim muông, nhờ có chúng mà trên đó xuất hiện một số loài cây cỏ, tự do sinh trưởng, không bị ai quấy rầy. Vì vách núi dựng đứng, ngay cả cỏ dại cũng khó mọc được. Dù đỉnh núi có bằng phẳng, nhưng đối với con người thì vô cùng khó để leo lên. Cửa ải Khương Quan nằm giữa hai ngọn núi, chặn đứng lối đi từ Bắc vào Nam, còn phía Đông và Tây được núi dựng đứng bảo vệ, tạo thành một cấu trúc dễ thủ khó công. Trên hai bên vách núi, dựa vào thành tường, có khoét ra những điểm gác cao hơn, nhưng chỉ có thế, muốn mở một con đường lên đỉnh từ những vách đá thẳng đứng này gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trên Khương Quan, Giả Cừu lạnh lùng quan sát đám dân phu đang bận rộn dưới thành. Vì cần xây dựng ải ông thành nên tất nhiên phải huy động nhiều nhân công. Lúc này, dưới sự chỉ huy của quan chức trong xưởng, đám dân phu kẻ khuân gạch, người chở đất, như một đàn kiến cần mẫn. Hoàng Thành cũng dõi theo ánh mắt của Giả Cừu, nhướng mày nói, Lương Đạo, ý ngươi là trong đám người kia có kẻ của lão tặc. Chẳng phải những người này đều là dân phu lệnh Hồ Gia tuyển từ khắp nơi sao? Ý ngươi là, ánh mắt Hoàng Thành lướt qua phủ đệ của lệnh Hồ Gia trong thành, Giả Cừu lắc đầu, nói, không phải, ta đã hỏi rồi, vì phải tranh thủ trước khi mùa mưa đến nên chúng ta cần đắp đất gấp, nhân lực có chút thiếu thốn, nên mới tuyển thêm vài người, vậy vì sao, Hoàng Thành nghi hoặc nói, Lương Đạo, ý ngươi là chờ đám người này ra tay, Giả Cừu lắc đầu, nói, vấn đề hiện giờ là chỉ với những nhân lực này, không thể đe dọa cổng thành, Dương Thứ Sử nhất định còn có sắp đặt khác, thậm chí có người của hắn đã vào thành. Ông Thành chỉ cần 3-4 ngày nữa là hoàn thành, cho nên, Giả Cừu quay đầu nhìn Hoàng Thành, nói. Hoàng Thành ngẩng mặt cười ha hả, rồi thu lại nụ cười, nói, được. Lão tặc dám đến thì, hừ, hai người đang trò chuyện, đột nhiên thấy một binh sĩ từ phía Nam Thành chạy như bay tới, lên đến tường thành thì thở hổn hển báo cáo, phía Nam Thành xuất hiện đại quân, khoảng 4-5 ngàn người, đang hạ trại tại khu tàn doanh phía Nam Thành. Sau khi Trương Dương chết, doanh trại đã bị phá bỏ, chỉ còn lại tàn tích, giờ lại có quân đội cắm trại ở đó. Giả Cừu và Hoàng Thành nhìn nhau kinh ngạc, lập tức lên đường tới phía Nam Thành. Tại tàn tích của doanh trại phía Nam Khương Quan, Phương Duyệt ngồi dưới gốc cây, nhìn đám binh sĩ bận rộn dựng trại. Không còn cách nào khác, dưới chân Khương Quan chỉ có khu đất này là phù hợp nhất để lập trại, nên dù lộn xộn, nhìn không ra hình dáng gì, nhưng dọn dẹp một chút là tạm ổn rồi. Dù trước đó Phương Duyệt có hứa hẹn với Dương Tán, nhưng chuyện sẽ diễn ra như lời Dương Tán nói hay không vẫn còn là một ẩn số. Việc đi chuyến này có đáng giá hay không, Phương Duyệt chưa thể biết, nhưng có thể thử. Tiền tài, quyền lực, những thứ đó, Phương Duyệt đều rất ưa thích. Nhưng để có được chúng, tất nhiên phải đánh đổi thứ gì đó. Quân Hắc Sơn rõ ràng đã lui về núi sâu, lần này bản thân lại tay không trở về. Hà Nội Thái Thú Vương Khung tuy là danh sĩ, nói về kinh thư thì rành rẽ, nhưng thực chất cũng là kẻ mặt đỏ lòng đen. Thời gian qua, dù theo lệnh của Viên Thiệu, nhưng Vương Khung cũng lợi dụng cơ hội này để vơ vét không ít. Khuyến khích bọn đầy tớ tố cáo chủ. Đây là trò gì mà lại nghĩ ra chiêu này chứ? Phương Duyệt cau mày. Đã vài lần đem quân xuất chinh, huy động lớn lao nhưng chẳng thu được bao nhiêu chiến công, không tìm được quân Hắc Sơn, Phương Duyệt cũng từng nghĩ đến việc tìm một thôn trang hẻo lánh nào đó ở gần, rồi. Tuy nhiên, cách này chỉ đủ đối phó tạm thời, Phương Duyệt có thể kiểm soát thân quân của mình, nhưng không thể bịt miệng tất cả binh sĩ, nhỡ có kẻ lộ ra, hoặc vì ham thưởng mà tố cáo với Vương Khung, thì bản thân không chỉ trắng tay mà còn bị kết tội nặng hơn. Nếu thật sự rơi vào tay Vương Khung, liệu có thể dễ dàng thoát thân không? Thậm chí còn tàn bạo hơn Thập Thường Thị, vì vậy, Phương Duyệt cũng có ý muốn đổi sang một chỗ khác. Nay Dương Tán tìm đến, tuy có rủi ro, nhưng Dương Thị Hồng Nông cũng vẫn tốt hơn Vương Khung xuất thân Duyện Châu nhiều. Dương Tán nói rất nhiều, hứa hẹn không ít, Phương Duyệt thấy rằng trong những lời đó có thật có giả, nhưng có một điều chắc chắn thời thế hiện nay loạn lạc, có binh lực trong tay mới có khả năng tự bảo vệ. Nhưng để kiểm soát binh lính, tất nhiên không thể thiếu lương thực. Có lẽ bắt đầu từ Khương Quan này, từ xa, nhìn thấy tường thành Khương Quan, những vách núi dựng đứng, Phương Duyệt không khỏi thán phục, đúng là hiểm địa. Cửa ải này tuy không có hào thành, nhưng cái rãnh lớn đó cũng không dễ đối phó, chỉ cần phòng thủ một mặt, quân tấn công dù có ưu thế binh lực cũng khó mà phát huy, nếu không phải quân kiệt quệ lương thực, hoặc có nội ứng, thì muốn công phá cửa ải này, e rằng không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu binh lính. Đại tướng quân, một binh sĩ chạy tới, nói, trên ải có người hô hỏi về mục đích của chúng ta. Từng Phương Duyệt nhướng mày, nói, bảo rằng chúng ta phụng lệnh Viên Sa Kỵ, truy đuổi tàn quân Hắc Sơn tới đây, lương thực dọc đường tiêu hao nhiều, nên đến đây để mua bổ sung, không lâu nữa sẽ rời đi. Nghe lời của binh sĩ Phương Duyệt, Giả Cừu và Hoàng Thành nhìn nhau, lý do này xem ra cũng có lý, nhưng... Truy đuổi quân Hắc Sơn, đến tận đây sao? Rồi thiếu lương thực, nên ghé vào Khương Quan để mua thêm, Giả Cừu hít mắt, trầm ngâm một lúc, rồi nói, tên Phương Hà Nội này, lời nói quả nhiên có phần không thật, lời lẽ dường như không có gì sai, nhưng Giả Cừu lại có phần không tin tưởng. Hiện tại, Dương Tán như rắn độc nằm cạnh gối, Giả Cừu buộc phải cảnh giác cao độ, nghe lời nhắn của Phương Duyệt, lòng không khỏi lo lắng. Thông thường, lệnh của Viên Sa Kỵ yêu cầu Hà Nội quân phối hợp tiêu diệt quân Hắc Sơn là có thể xảy ra, nhưng một khi quân Hắc Sơn đã rút lui vào núi sâu, thường sẽ rút lui theo, nào có lý do tiếp tục đuổi đến cạn kiệt lương thực. Vùng núi Thái Hành này, dù Khương Quan đúng là một điểm bổ sung tốt, nhưng đi vòng vào đây chẳng phải càng tiêu tốn lương thực sao? Giả Cừu đã cơ bản đoán ra Phương Duyệt đến đây phần lớn là không có ý tốt, nhưng cũng không thể nói thẳng đuổi đi, vì hắn nhân danh Viên Sa Kỵ, nếu từ chối thì chẳng khác nào chọc giận Viên Sa Kỵ. Vậy, giờ phải xử trí thế nào đây? Chương 765. Ngọn lửa rực trời đêm tối không một lời mà ập đến. Dương Tam Lang nằm im trên nền rơm một lúc, chờ cho mọi âm thanh xung quanh lắng xuống, rồi mới lặng lẽ bò dậy. Hắn cố gắng không gây ra tiếng động khi rút từ lỗ hổng trên tấm ván bên cạnh ra một cái bọc nhỏ, rồi lấy ra một con dao găm. Sau đó, hắn nhét bọc nhỏ vào ngực áo, cầm chắc con dao, cúi người, mò mẫm trong bóng tối, lặng lẽ ra khỏi căn lều tranh. Chiều nay, cổng thành phía nam đã đóng sớm, nghe nói có một đội quân lai lịch không rõ từ phía nam đến. Dương Tam Lang biết rằng thời cơ hắn chờ đợi đã đến. Đây là khu tập trung của dân nghèo ở phía Nam Thành, phần lớn nhà cửa ở đây đều làm từ gỗ và cỏ tranh. Một mặt là do từ xưa đến nay, phía Bắc Thành dành cho người quyền quý, còn phía Nam cho tầng lớp hạ lưu, nên ít ai muốn sống ở đây. Mặt khác, vùng phía nam thành thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiến tranh từ nam tràn lên. Những ngôi nhà gạch nếu may mắn thoát khỏi mưa tên thì cũng khó mà thoát khỏi số phận bị quân lính phá dỡ để làm đá ném. Những nguyên nhân đó đã tạo nên khu vực gần cổng ông thành ở phía nam là một vùng toàn lều cỏ và nhà gỗ, lửa và nước vô tình, nên khi đối diện với hỏa hoạn, con người luôn hoảng loạn. Nếu muốn gây rối, không có nơi nào thích hợp hơn ở đây. Vì vậy, khu vực phía nam thành chính là mục tiêu của Dương Tam Lang. Dưới ánh trăng, những căn nhà gỗ siêu vẹo tạo ra đủ hình dáng bóng đổ kỳ quái. Dương Tam Lang cúi mình men theo những cái bóng. Nếu không chú ý kỹ, khó ai có thể phát hiện ra có một người đang ẩn náu trong bóng tối. Một lát sau, từ đâu đó có khoảng mười mấy bóng đen khác xuất hiện, từ từ tụ tập lại bên cạnh Dương Tam Lang. Hắn kiểm tra số lượng người, rồi hạ giọng, thì thầm, theo kế mà làm. Đã mang theo đá lửa và bùi nhùi chưa? Mấy người ẩn trong bóng tối gật đầu, có kẻ còn kéo bọc vải trong ngực ra để cho Dương Tam Lang xem. Tốt! Giờ chia nhau ra. Châm lửa xong thì lập tức rút về phía bắc. Phải nhanh gọn. Dương Tam Lang nhấn mạnh thêm một lần nữa, rồi phất tay ra hiệu cho mọi người tản đi. Ngay lập tức, mười mấy bóng đen chia thành bốn, năm nhóm, biến mất vào những cái bóng của lều cỏ và nhà gỗ. Bóng đêm dày đặc như một tấm lụa đen dày đặc, tự nhiên che giấu mọi dấu vết của nhóm Dương Tam Lang. Chỉ trong chốc lát, khu vực nhà gỗ lều cỏ phía nam thành đã bùng lên hàng chục ngọn lửa. Từ đầu xuân đến giờ, trời không mưa, những căn nhà gỗ khô cằn và rơm rạ là loại chất đốt tốt nhất. Chỉ trong vài hơi thở, những đống lửa nhỏ lập tức bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng ra. Ngày càng nhiều tấm ván gỗ và rơm rạ bị lửa thiêu rụi, tỏa ra một lượng nhiệt lớn cùng khói đen dày đặc. Lúc này, dù có ngủ say đến đâu, người ta cũng phải tỉnh giấc. Thành Nam lập tức chìm vào cảnh hỗn loạn, tiếng khóc lóc, la hét và thét gào vang vọng khắp nơi. Tiếng tách tách từ những căn nhà gỗ bị thiêu cháy, ngọn lửa càng lúc càng không thể kiểm soát, đôi khi vài căn nhà lều bị lửa thiêu sập, đè người bên trong xuống biển lửa, tiếng thét gào thảm thiết của họ trước khi chết khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Trong chốc lát, ánh lửa sáng rực trời. Phương Duyệt, từ lâu đã mặc giáp sẵn sàng, ngồi trong đại trướng, chờ đợi tín hiệu mà Dương Tán đã nói. Bất ngờ, thấy lửa bùng lên từ trong thành Khương Quan, ánh lửa chiếu rực cả nửa bầu trời, hắn không khỏi vui mừng. Thầm nghĩ Dương Tán quả nhiên có chút bản lĩnh, lập tức hạ lệnh cho quân lính xuất trận, thẳng tiến về phía nam thành Khương Quan. Quân đội vừa chuyển động lập tức khiến binh lính trên tường thành phía nam chú ý, một viên quân hầu đứng trên thành, tựa vào nữ tường, lớn tiếng hỏi mục đích của Phương Duyệt. Phương Duyệt đảo mắt, ngẩng đầu lên nói lớn, thấy trong thành lửa bùng lên, nên ta dẫn quân tới cứu hỏa. Còn không mau mở cổng thành. Dù sao hắn cũng phải kiếm một lý do chính đáng. Nếu viên quân hầu này hoảng sợ mà tin lời hắn, chẳng phải sẽ tiết kiệm được không ít công sức hay sao? Quân hầu rõ ràng không tin, không hạ lệnh mở cổng thành, chỉ nói qua loa một tiếng rồi rút vào bên trong để bẩm báo. Phương Duyệt vốn không định mở cổng thành chỉ với vài câu nói, thấy vậy liền giơ chiến đao lên, hô to, nước lửa vô tình, sao có thể trì hoãn, người đâu, công thành. Nhân lúc thành Nam hỗn loạn, phải chiếm được cổng thành ngay, không cần chờ đợi quân hầu đi báo cáo nữa. Dù lời nói trước sau mâu thuẫn, nhưng Phương Duyệt vẫn lập tức ra lệnh tấn công thành. Công thành xưa nay vốn không phải việc dễ dàng, nếu không có công cụ, muốn công thành chẳng khác gì mò kim đáy bể. Phương Duyệt đã có chuẩn bị, dù thời gian gấp rút, không thể chế tạo tháp công thành lớn, nhưng chế tạo vài chiếc mộc lâu, xe tông, cùng thang mây đơn giản là việc có thể thực hiện được. Địa hình Khương Quan vô cùng hiểm trở, đối với Phương Duyệt mà nói, quả thực đã giới hạn nhiều mặt. Chỉ có một mặt nhỏ có thể tấn công, còn lại đều là vách núi, không thể phát huy sức mạnh. Nếu là lúc bình thường, Phương Duyệt chắc chắn sẽ không tấn công một cách liều lĩnh, vì chỉ cần quân thủ thành không phải kẻ ngu, chỉ cần có 1.000 người trấn giữ tường thành, thì dù hắn có dồn hết mấy ngàn quân vào cũng khó mà phá được cổng thành Khương Quan. Nhưng hôm nay thì khác. Phương Duyệt cũng là người trong quân, hiểu rõ công việc canh giữ cổng thành. Thông thường, mỗi cổng thành đều có một quân hầu trấn giữ. Ban đêm chia làm hai ca, mỗi ca do hai viên khúc trưởng dẫn binh sĩ thay phiên canh gác. Nghĩa là, nếu không có gì bất ngờ, hiện giờ trên cổng thành Nam Khương Quan chỉ có khoảng 300-400 quân canh giữ. Những binh sĩ khác muốn đến tiếp viện cũng bị giới hạn bởi địa hình đặc biệt của Khương Quan, không thể đi qua vách núi, mà cũng chẳng có lối đi trên tường thành, còn con đường duy nhất phía Nam Thành đã bị ngọn lửa chặn đứng. Do đó, chỉ cần tiêu diệt hết 400 binh lính canh giữ cổng thành, thì cổng sẽ tự khắc bị phá. Mục tiêu của Phương Duyệt lúc này rất rõ ràng, lấy mạng đổi mạng, dùng 2, 3, thậm chí 4 binh sĩ của mình để tiêu hao hết quân lính trấn giữ tường thành Khương Quan. Phương Duyệt vung chiến đao, lớn tiếng gào thét, thúc giục binh sĩ điên cuồng leo lên theo thang mây. Lúc này, ánh lửa từ phía nam thành sáng rực, đến mức quân của hắn chẳng cần dùng đến đuốc, tiết kiệm được không ít phiền phức. Trên thành Khương Quan, binh lính la hét, rõ ràng bị cuộc tập kích của Phương Duyệt làm cho trở tay không kịp. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có mũi tên nào bắn ra. Sự phản kháng yếu ớt của quân thủ thành càng làm tăng thêm nhuệ khí cho quân của Phương Duyệt. Binh sĩ của hắn như một đàn kiến, ùng ùng kéo tới chân thành Nam Khương Quan. Từng chiếc thang mây đơn sơ được dựng lên, xe tông phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, không ngừng áp sát cổng thành Khương Quan. Chương 766, vị khách không mời mà đến. Phương Duyệt nhìn những binh lính thủ thành trên tường Nam Khương Quan đang có vẻ hoảng loạn, không kìm được mà cười lớn. Hoảng loạn càng nhiều, càng có lợi cho hắn. Ban đầu, Phương Duyệt không nghĩ rằng Khương Quan lại dễ dàng bị công phá như vậy. Nhưng với tình hình hiện tại, cuộc tấn công lần này có lẽ sẽ diễn ra đúng như những gì Dương Tán, Thứ Sử, đã dự đoán. Nếu thành công chiếm được Khương Quan và giết sạch binh sĩ thủ thành, hắn sẽ xuất hiện trước dân chúng thượng đảng với hình ảnh như một người anh hùng cứu thành. Cung thủ, chuẩn bị bắn yểm trợ. Phương Duyệt hét lớn. Hắn không định giấu giếm gì thêm, mà muốn tận dụng thời gian ngắn nhất, khi đám cháy ở phía Nam Thành vẫn đang lan rộng, để chiếm lấy cổng Nam, đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù trong đêm tối, tầm hiệu quả của cung thủ có phần hạn chế, nhưng chỉ cần giết thêm được một tên binh sĩ thủ thành, xác suất thành công của hắn sẽ lớn hơn. Vì vậy, Phương Duyệt hạ lệnh cho cung thủ thực hiện một loạt các phát bắn bao phủ mà không cần quan tâm liệu họ có nhìn thấy mục tiêu hay không. Do địa hình giới hạn, chỉ có khoảng 400 cung thủ có thể khai hỏa. Nghe lệnh, những cung thủ nhanh chóng dương cung, bắn những mũi tên về phía tường thành. Mặc dù những bóng người trên tường thành không rõ ràng, họ vẫn tuân theo chỉ thị, bắn các loạt tên không có mục tiêu rõ ràng. Vút! Vút! Tiếng cung dây vang lên khi những mũi tên rít lên, bay về phía tường thành. Dưới ánh lửa trong thành, Phương Duyệt hơi nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe xem có tiếng binh sĩ nào trên tường bị trúng tên kêu gào hay không. Nhưng tiếng ồn xung quanh quá nhiều, với vô số tiếng hét vọng từ khắp nơi, khiến hắn phải từ bỏ ý định đó. Sau 10 loạt tên bắn phủ, hắn ra lệnh cho binh sĩ xông lên tường thành. Tấn công! Hơn chục binh sĩ chen nhau dưới những tấm ván gỗ đơn sơ, vừa vác vừa đẩy chiếc xe tông nặng nề về phía cổng thành. Tiếng hô hào đồng loạt của họ hòa cùng âm thanh rít lên của gỗ bị ma sát, từng bước tiến về phía cổng Khương Quan. Xe tông này, ngoài khung gỗ và một thanh gỗ lớn, ban đầu còn có 4 bánh xe để dễ di chuyển, nhưng do thời gian gấp rút, và vì trước đó Phương Duyệt phải truy đuổi quân Hắc Sơn nên không chuẩn bị được các công cụ cần thiết. Do vậy, chỉ có thể tháo bánh của những chiếc xe tiếp liệu cũ để làm cho một lâu, còn xe tông thì phải đẩy thủ công. Trong các phương thức công thành, tấn công cổng thành là cách phổ biến nhất. Một khi phá được cổng, coi như thành đã thất thủ, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và nhuệ khí của cả hai bên. Tiếng va chạm của những thanh gỗ lớn vào cổng thành cũng gây áp lực tinh thần khổng lồ cho quân thủ thành, thậm chí khiến họ phân tâm, tập trung vào cổng mà lơ là phòng thủ trên tường. Mau lên! Nhanh nữa lên! Nhìn những binh sĩ của mình đang tiến sát tới cổng thành, Phương Duyệt phấn khích, hét lớn. Trong tiếng hô, binh sĩ đẩy chiếc xe tông càng lúc càng nhanh, lao về phía cổng thành. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên khi chiếc búa công thành khổng lồ đập mạnh vào cổng thành, khiến không khí xung quanh chấn động. Nghe tiếng va chạm đó, binh lính của Phương Duyệt đồng loạt reo hò, trong lòng họ tin rằng chỉ cần tiếp tục tông mạnh vào cổng, thành sẽ sớm thất thủ. Trong khi Phương Duyệt chỉ huy binh sĩ tấn công cổng thành, Dương Tam Lan cùng với mười mấy thuộc hạ đã lẻn đến ẩn nấp dưới cổng Bắc Khương Quan, nơi ải ông thành chưa hoàn thành, với những bức tường đất sét thô làm chỗ che chắn hoàn hảo cho họ. Dương Tam Lan, thực ra không phải họ Dương, nhưng hắn đã quên mất tên thật của mình. Là một đứa trẻ mồ côi, hắn được Dương Thị Hồng Nông nhận nuôi từ nhỏ, cùng với nhiều đứa trẻ khác được dạy một ít văn thư cơ bản, nhưng chủ yếu là luyện võ. Khi trưởng thành, hắn trở thành hộ vệ thân cận, bảo vệ các thành viên quan trọng của dòng họ Dương. Lần này theo Dương Tán đến đây, nhiệm vụ phá hoại trong đêm và gây rối loạn phòng cháy tự nhiên rơi vào tay hắn. Với Dương Tam Lan, việc gây hỏa hoạn tạo ra hỗn loạn và cản trở binh sĩ cứu viện thành Nam chỉ là một phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ quan trọng hơn là lợi dụng sự chú ý của thành tập trung về phía Nam, mở cổng Bắc để đón quân của Dương Tán vào thành. Thông thường, cổng thành có hai loại, loại cửa sập, dùng tời để kéo cổng nặng lên, và loại cửa hai cánh mở ra bằng trục. Tại Khương Quan, cả hai loại cửa này đều có, cửa trong của Ải Ông Thành ở phía Nam là loại cửa sập, trong khi các cổng ngoài ở phía Bắc và Nam là loại cửa hai cánh. Dương Tam Lang thò nửa đầu ra khỏi bức tường đất sét còn dang dở, quan sát tình hình bên trong cổng Bắc. Dù là thời điểm nào, trong cổng thành luôn có binh sĩ canh gác, ban ngày sẽ có một thập binh sĩ, ban đêm sẽ có hai ngũ thay phiên nhau gác. Lúc này, nhóm ngũ binh trong cổng thành đã bị tiếng động lớn từ phía Nam thành làm kinh động. Tất cả đều cầm vũ khí, đứng trong cổng, nhìn về phía Nam. Dương Tam Lang rụt đầu lại, triệu tập các thuộc hạ. Để dễ dàng xâm nhập vào thành, họ chỉ mang theo những vũ khí nhỏ dễ giấu, như dao găm, nên việc tấn công trực diện có phần khó khăn. Nhưng những bức tường đất sét chưa hoàn thành của Ải Ông Thành đã tạo cơ hội cho Dương Tam Lang và đồng bọn. Hắn chia người thành hai nhóm, lách mình qua những bức tường đất sét cao ngang người, men theo chúng mà vòng ra hai bên cổng Bắc. Khi đã áp sát tường thành, Dương Tam Lang dẫn đầu nhóm thuộc hạ vượt qua tường đất, áp sát cổng thành. Nhờ đứng ngoài tầm nhìn của lính canh, họ từ từ tiến đến hai bên cổng Bắc Khương Quan. Dương Tam Lang cúi người xuống sát tường, để có thể nhanh chóng phát lực khi cần mà không lộ diện nhiều. Hắn liếc nhìn thuộc hạ ở phía bên kia cổng, rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức, cả hai nhóm cùng lao vào trong cổng. Ai? Ai đó? À, dù Dương Tam Lang và thuộc hạ đã cố gắng giải quyết trận chiến nhanh nhất có thể, nhưng vì không mang theo cung nỏ, tốc độ của họ không đủ nhanh để ngăn chặn việc một binh sĩ phát hiện ra điều bất thường. Hắn kịp gào lên trước khi bị bịt miệng và cắt cổ. Tim Dương Tam Lang đập mạnh trong lồng ngực, hắn nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ kéo sát binh sĩ vào trong bóng tối của cổng thành. Hắn nép vào mép tường, khẽ ngước nhìn lên vọng gác trên đầu. Có lẽ tiếng ồn từ phía Nam quá lớn, hoặc cũng có thể do hầu hết binh sĩ đã bị thu hút về phía Nam, nên những tiếng động trong cổng thành này không gây chú ý. Dương Tam Lang mừng thầm, khi đã giết sạch binh lính canh cổng mà không làm kinh động đến ai khác, chỉ cần gỡ bốn chốt khóa của cổng là hắn có thể mở toang cổng thành rồi. Chương 767. Suy đoán từ cổng thành, nhanh lên. Mau kéo cửa chốt ra. Cổng thành có bốn chốt cửa, hai chốt trên và hai chốt dưới, là những thanh gỗ lớn được cài chặt vào khung sắt rộng bằng ba ngón tay, cắm sâu vào các phiến đá hai bên cổng. Để mở cổng, trước tiên phải rút hết những thanh chốt nặng nề này ra, hoàn toàn khác với các loại cửa gỗ thông thường. Người không có sức khỏe sẽ khó mà kéo nổi những thanh chốt này. Tiếng chốt cửa cọ sát với khung sắt phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghe rất chói tai trong đêm tối, nhưng Dương Tam Lang không còn quan tâm nữa. Hắn cùng mấy tên thuộc hạ gắng sức kéo mạnh, cố gỡ những thanh chốt khỏi rãnh đá bên dưới. Dương Tam Lang vui mừng khi rút được một chốt, đang chuẩn bị kéo tiếp thanh chốt trên đầu thì bất ngờ vài ngọn đuốc từ trên thành ném xuống, làm sáng bừng cả khu vực cổng thành, để lộ ra bóng dáng nhóm người của hắn. Dương Tam Lang hoảng sợ quay đầu nhìn lên. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, không biết từ lúc nào, nhiều bóng người đã đứng dọc theo bức tường đất sét, cung tên trong tay nhắm thẳng về phía họ, mũi tên dưới ánh lửa phát ra những tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Bắn tên, từ trên vọng lâu, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, không chút chần chừ, dứt khoát ra lệnh. Vút vút vút. Những mũi tên lao tới như châu chấu, bắn thẳng vào cổng thành. Dương Tam Lang và thuộc hạ không mang áo giáp vì muốn hành động thuận lợi, chỉ có dao ngắn. Trong tình huống này, dùng dao găm để cản mũi tên là điều không thể. Ngay khi thấy cung thủ Dương Cung, Dương Tam Lang lập tức nhảy sang bên, nép mình vào mép cổng để giảm thiểu việc lộ diện. Nhưng dù vậy, một mũi tên vẫn xuyên qua không khí, ghim thẳng vào cánh tay hắn, mũi tên xuyên qua, nhô ra từ phía bên kia cánh tay. Những kẻ khác không được may mắn như Dương Tam Lang. Tiếng la hét đau đớn vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi. Vài người bị tên bắn chết ngay tại chỗ. Có kẻ thậm chí còn bị đóng đinh vào cổng thành. Lại một loạt tên nữa bắn tới. Dương Tam Lang cùng mình, nép sát vào cổng, chịu đựng cơn đau nhói ở cánh tay, hắn kéo sát một tên thuộc hạ đã chết che trước mặt, nhưng không thể hoàn toàn che được. Một mũi tên khác ghim vào đùi hắn, khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất. Sau ba lượt tên, việc bắn tên tạm dừng. Hơn 10 thuộc hạ của Dương Tam Lang nằm rải rác, bất động dưới đất. Tiếng va chạm của áo giáp vang lên, một đội lính khiêng và kiếm tiến vào. Dưới ánh đuốc sáng rực, một viên quan trẻ tuổi xuất hiện sau lưng đám lính, đó chính là Giả Cừu. Ánh sáng từ đuốc soi sáng cổng thành như ban ngày, vài tên lính cầm kiếm tiến tới, từng người kiểm tra những kẻ nằm dưới đất, ngay cả những xác chết cũng bị đâm vài nhát để chắc chắn rồi mới kéo đi. Một tên lính khiêng phát hiện Dương Tam Lang vẫn còn mở mắt, lập tức gầm lên, giơ kiếm định chém xuống. Khoan đã. Giả Cừu, đứng sau lưng đám lính, ra lệnh dừng lại. Hắn nhìn Dương Tam Lang đang chảy máu không ngừng, rồi nói, thân thủ của ngươi không tồi. Nếu ngươi chịu nói cách liên lạc với người bên ngoài, ta sẽ tha chết. Dương Tam Lang siết chặt con dao trong tay, nhìn Giả Cừu đứng phía sau lớp lính hộ vệ, rồi thở dài nói, ngươi tiến lên phía trước, ta sẽ nói cho ngươi biết, ồ. Giả Cừu nhướng mày, mắt ánh lên chút tò mò, nhưng không tiến lên mà đáp, thực ra, ngươi không nói ta cũng đoán được. Chắc chỉ là tín hiệu bằng đuốc mà thôi, nghe vậy, Dương Tam Lang mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Giả Cừu. Giả Cừu thấy phản ứng của Dương Tam Lang, mỉm cười, tiếp tục, vậy, xoay đuốc mấy vòng nhỉ? Ta nghĩ, xoay 3 vòng là hợp lý, phải không? Nghe đến đây, Dương Tam Lang không chờ thêm nữa, vung tay ném thẳng con dao găm về phía đầu của Giả Cừu. Hộ vệ đứng sát bên Giả Cừu đã dõi theo Dương Tam Lang từ đầu. Thấy cánh tay hắn động đậy, lập tức giơ khiên lên, chắn trước mặt Giả Cừu. Keng! Tiếng dao găm cắm vào khiên vang lên. Tên lính khiên đứng cạnh Dương Tam Lang gầm lên giận dữ, vung kiếm chém xuống. Chỉ trong một nhát, đầu của Dương Tam Lang rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ở phía nam Khương Quan, Phương Duyệt nghe tiếng cổng thành rên rỉ dưới những cú va đập của xe tông, không khỏi cảm thấy run rẩy vì hưng phấn. Khương Quan. Đây chính là Khương Quan. Nếu hắn có thể đánh chiếm được Khương Quan, thì dù nói thế nào, đây cũng sẽ là một chiến công vĩ đại. Phải biết rằng, từ thời Chiến Quốc đến thời Tiền Tần, đã có bao nhiêu danh tướng thất bại tại cửa ải này. Cuộc chiến trên tường thành vẫn đang tiếp diễn. Binh sĩ của Phương Duyệt vừa vung đao vừa leo lên thang mây, nhưng quân thủ thành rất kiên cường, họ dựa sát vào nữ tường, tránh những mũi tên lạnh bắn lên từ phía dưới, đồng thời liên tục dùng giáo dài đâm vào đám binh sĩ Phương Duyệt vừa leo tới đầu thang. Những binh sĩ vừa lên tới đỉnh thang lập tức bị đâm vào đầu hoặc người, kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Vài tên lính thủ thành khiêng những thân cây gỗ lớn, đẩy mạnh xuống thang mây. Những thân cây nặng nề lăn xuống thang mây, như những que xiên nướng thịt, đè bẹp đám binh sĩ của Phương Duyệt, khiến chúng đầu vỡ, máu me đầm đìa, gãy xương và ngã lăn xuống đất. Nhân lúc đẩy lùi được đợt tấn công đầu tiên, lính thủ thành từ trên vọng lâu ném những tảng đá lớn xuống, đập tan những tấm ván gỗ thô sơ của xe tông, nghiền nát cả binh sĩ bên trong xe. Cung thủ bắn phủ đầu lên vọng lâu. Thêm 300 người nữa. Phương Duyệt giơ cao chiến đao, ra lệnh, đưa thêm một xe tông nữa. Dù binh sĩ của hắn chết rất nhiều trong đợt tấn công đầu tiên, Phương Duyệt vốn không nghĩ rằng chỉ một đợt tấn công đã có thể chiếm được Khương Quan. Nếu dễ như vậy, Khương Quan đã không được gọi là cửa ải phía nam của Thượng Đảng. Theo Phương Duyệt, đợt tấn công đầu tiên đã cho thấy điểm yếu của quân thủ thành, thiếu người. Việc xe tông đầu tiên có thể đập vào cổng thành là minh chứng rõ ràng nhất. Giờ đây, hắn chỉ cần tiếp tục gây áp lực, khiến quân thủ thành không thể rảnh tay đối phó với xe tông, thì cổng Khương Quan sẽ sớm bị phá. Giết! Lại một đợt binh sĩ của Phương Duyệt xông lên. Cung thủ của hắn cũng không còn quan tâm liệu họ có bắn trúng quân mình trong đêm tối nữa. Họ tập trung toàn bộ tên vào vọng lâu trên cổng thành, liên tục bắn tới, che chắn cho chiếc xe tông thứ hai tiến vào cổng. Chương 768. Chiến đấu trong lửa dữ rầm. Rầm! Rầm! Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, cổng ngoài của Khương Quan cuối cùng cũng không chịu nổi, gỗ vỡ tung, các mảnh vụn bay tứ tung, tạo thành một lỗ hổng lớn. Quân lính dưới cổng thành lập tức treo hò, như một bầy ong lao vào lỗ hổng. Ha ha ha! Phương Duyệt ngửa mặt cười lớn, vung chiến đao, ra lệnh cho quân lính tấn công toàn diện. Hắn quyết định tận dụng thế tấn công để chiếm lấy luôn ải ông thành. Tiến lên! Để lại 2.000 người tiếp tục leo tường. Số còn lại mang theo thang mây và xe tông, tiến công ải ông thành. Trong suy nghĩ của Phương Duyệt, Khương Quan đã không còn khả năng kháng cự. Dù phía sau cổng nam vẫn còn ải ông thành, nhưng với tình hình hiện tại, điều đó không còn ý nghĩa. Quân thủ thành không còn đủ binh sĩ để bảo vệ nghiêm ngặt, cổng ngoài đã bị phá dễ dàng. Khi quân của hắn vào được Ải Ông Thành, có thể tấn công từ nhiều hướng, tiếp tục sử dụng thang mây để leo tường. Đồng thời, xe tông có thể tiếp tục phá cổng Ải Ông Thành, quân của Phương Duyệt đồng loạt hét vang, tràn vào Ải Ông Thành. Khi càng nhiều binh sĩ của Phương Duyệt tham gia vào trận đánh, binh lính trên tường thành phía nam dường như không thể cầm cự nổi nữa, bắt đầu rút lui. Đại tướng quân! Người của ta đã lên được tường thành rồi. Một tên hộ vệ bên cạnh Phương Duyệt phấn khích hét lên, chỉ về một đoạn tường thành. Trên một thang mây, quân của Phương Duyệt leo lên tường mà không gặp nhiều kháng cự, có lẽ vì quân thủ thành đã kiệt sức hoặc rút lui, càng lúc càng nhiều binh sĩ của Phương Duyệt leo lên tường thành, tiến công dọc theo lối đi trên tường, dưới ánh sáng từ đám cháy trong thành nam. Họ không mang theo đuốc, chỉ cầm chắc đao kiếm, đuổi theo quân thủ thành. Ha ha ha! Đại cục đã định. Phương Duyệt vung chiến đao, ra lệnh cho 2.000 binh sĩ tham gia vào cuộc tấn công leo tường. Hắn muốn chiếm Ải Ông Thành một cách toàn diện. Trên tường thành, binh lính thủ thành vừa đánh vừa rút lui, đi dọc theo lối đi hẹp. Quân của Phương Duyệt la hét tiến tới, nhưng bị những mũi tên từ trong bóng tối bắn ra liên tục ngăn chặn đà tiến công. Phía trước có cung thủ. Khiên. Có ai mang theo khiên không? Một số binh sĩ cầm khiên vội vàng che chắn, trong khi những người không có khiên lục lọi xung quanh, cố gắng tìm thứ gì đó để che chắn. Cái gì đây? Trong bóng tối, một binh sĩ chạm vào thứ gì đó nhớt và đen, có mùi khó chịu. Hắn ghê tởm chà lên nữ tường, nhưng phát hiện ra thứ đó rất dính, không thể tẩy sạch. Tường thành của Khương Quang không quá rộng, chỉ khoảng 20 bước. Tại chỗ giao giữa tường ngoài và tường trong, một đội lính khiên và kiếm đã chặn đứng cuộc tấn công của quân Phương Duyệt. Quân Phương Duyệt đã cố gắng tấn công 2-3 lần, nhưng đều bị đội lính khiên và kiếm đẩy lùi. Các mũi tên bắn từ hai bên cũng gây thương vong đáng kể, khiến quân của Phương Duyệt bị chặn đứng. Trong Ải Ông Thành, quân của Phương Duyệt đã tràn ngập, chuẩn bị dựng thang mây để leo lên tường thành của Ải. Chiếc xe tông từng lập công cũng đang được kéo đến dưới cổng, chuẩn bị phá cổng Ải Ông Thành. Phương Duyệt, theo sau đội hộ vệ, vừa leo lên tường thành Khương Quang, nhìn thấy đội quân đông đúc chen chúc dưới chân tường thì không hài lòng. Hắn vừa định ra lệnh điều chỉnh, thì bỗng nhiên ở phía xa, trong Ải Ông Thành, một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chưa kịp phản ứng, Phương Duyệt và toàn bộ quân lính thấy một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa từ trên tường thành bùng cháy dữ dội, lao thẳng về phía chiếc xe tông đang chuẩn bị phá cổng. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe tông chìm trong biển lửa. Binh lính trong xe tông lập tức bị lửa bao trùm. Họ buông rời chiếc búa tông cổng, hoảng loạn kêu la, cố gắng dập lửa trên người, nhưng vô ích. Nhanh chóng, họ biến thành những ngọn đuốc sống, lăn lộn trên mặt đất trước khi tắt thở. Ngọn lửa dữ dội đã hoàn toàn chặn kín cổng Ải Ông Thành. Cẩn thận, lời cảnh báo của một binh sĩ phía trước chưa kịp dứt thì những mũi tên lửa bắn về phía quân Phương Duyệt. Những mũi tên lửa rơi xuống, một số tắt ngúm khi chạm vào mặt đất, nhưng số khác lại rơi vào đống cỏ khô bên trong Ải. Nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Quân của Phương Duyệt trong Ải Ông Thành trở nên hỗn loạn. Đám cỏ khô bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan tới hàng chục binh sĩ gần đó, nhấn chìm họ trong biển lửa. Tàn lửa bắn ra khắp nơi, làm bùng lên thêm nhiều đám cháy, nối liền thành một biển lửa lan rộng. Tránh lửa! Chạy mau! Cảm nhận hơi nóng bốc lên từ ngọn lửa xung quanh, quân của Phương Duyệt hoảng loạn, chỉ nghĩ đến việc chạy xa khỏi ngọn lửa càng nhanh càng tốt. Họ không còn nghĩ đến việc tấn công nữa, chỉ muốn thoát khỏi ngọn lửa tàn bạo và hung dữ. Nhưng quân của Phương Duyệt nhanh chóng nhận ra rằng ngọn lửa dường như có linh tính, dù họ chạy đi đâu, lửa vẫn đuổi theo, bén vào giày rơm và quần áo, rồi nhanh chóng lan lên người. Những mũi tên lửa vẫn tiếp tục được bắn ra. Ở đâu có mũi tên rơi, ở đó lửa lại bùng lên. Phương Duyệt cảm thấy da đầu tê dại, lùi lại một bước. Vô tình hắn giẫm phải một cánh tay đứt lìa. Suýt ngã, phải dùng tay bám vào nữ tường để giữ thăng bằng. Nhưng khi chạm vào nữ tường, tay hắn cảm thấy dính một thứ nhớt. Phương Duyệt nhăn mặt, tưởng đó là máu, nên tùy tiện lau vào áo giáp, nhưng nhận ra rằng thứ đen nhớt này không dễ lau sạch. Lau đến đâu, nó dính đến đó. Đừng hoảng loạn. Tránh xa đám cháy. Tiếp tục tấn công. Phương Duyệt có chút do dự, nhưng sự cám dỗ của Khương Quang ngay trước mắt khiến hắn từ bỏ ý định rút lui. Hắn hét lớn, cố gắng thúc giục binh lính tấn công, cho rằng đây chỉ là đòn phản kháng cuối cùng của quân thủ thành. Nếu ngọn lửa không thể dập tắt ngay, hắn có thể cho quân tấn công dọc theo tường thành hai bên, chờ đến khi đám cỏ khô cháy hết, Khương Quang sẽ vẫn rơi vào tay hắn. Mau tấn công hai bên. Phương Duyệt nghiến răng, điều thêm đội quân tinh nhuệ của mình, hy vọng phá vỡ thế bế tắc và mở ra con đường chiến thắng. Chương 769. Tia lửa rơi xuống hoàn thành, đứng trên vọng lâu của ải ông thành, tay cầm chiến đao dài, nhìn quân hai bên đang giằng co quyết liệt. Sau khi Phương Duyệt bất ngờ xuất hiện, Giả Cừu và Hoàng Thành đã phân công nhau, mỗi người giữ một đầu nam và bắc thành, tập trung bảo vệ cổng thành. Ban đầu, Hoàng Thành muốn lục soát toàn thành, bắt hết những kẻ tình nghi lẫn trốn trong đám dân phu và quân lính trong thành. Nhưng Giả Cừu phản đối, vì việc lục soát quy mô nhỏ khó có thể tìm được ai, trong khi lục soát quy mô lớn sẽ đòi hỏi điều động nhiều binh sĩ, và quan trọng hơn, có thể gây ra hoảng loạn trong thành. Điều mà những kẻ bên ngoài mong muốn nhất chính là sự hỗn loạn trong nội thành Khương Quang. Ý kiến của Giả Cừu là tập trung bảo vệ cổng thành, vì dù những kẻ ẩn nấp trong thành có làm gì đi nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng vẫn là cổng thành. Chỉ cần giữ vững cổng, tức là kiểm soát được những kẻ này. Nhưng không ngờ bọn chúng lại phóng hỏa ở phía nam thành. Điều này khiến Hoàng Thành, dù có thể trấn giữ cổng thành phía nam, khó lòng ứng cứu nhanh chóng cho phía bắc. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất lúc này là giải quyết đội quân của Phương Duyệt trước đã. Đổ dầu lửa mạnh. Hoàng Thành lạnh lùng ra lệnh. Trên vọng lâu của ải ông thành, có vài chiếc máy bắn đá nhỏ. Những chiếc máy này vốn được dùng cho kế hoạch tấn công Khương Quang trước đây, do Phí Tiền để lại, nhưng giờ lại được dùng để phòng thủ. Dầu lửa mạnh, được thương đội của lệnh Hồ Gia mang đến, tuy không nhiều nhưng sức công phá vô cùng lớn. Trước đó, Hoàng Thành đã đổ một phần dầu để dọn đường cho quân rút lui, giờ những thùng dầu còn lại sẽ được sử dụng để đè bẹp đội quân của Phương Duyệt. Những thùng dầu lửa mạnh được máy bắn đá phóng lên cao, rơi xuống ải ông thành. Chỉ trong tích tắc, dầu lửa văng tung tóe và bị ngọn lửa châm ngòi, lập tức tạo thành một vòng lửa khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ binh sĩ trong phạm vi mấy trượng. Cả binh lính hai phe đang giao tranh trên tường thành cũng phải khựng lại, kinh hãi trước ngọn lửa lớn bùng lên trong ải ông thành, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Ngọn lửa bốc cao đến mức ngang bằng với tường thành, luồng hơi nóng dữ dội tỏa ra khiến các binh sĩ đứng gần mép tường, dù trong đêm xuân lạnh, cũng toát hết mồ hôi. Binh lính của Phương Duyệt trong ải ông thành chạy tán loạn, kêu gào thảm thiết khi bị ngọn lửa truy đuổi và bao vây. Cuối cùng, chỉ còn lại những bóng đen mờ mờ trong lửa, trước khi biến mất hoàn toàn trong ánh sáng vàng rực. Giết! Binh lính của Hoàng Thành nhanh chóng lấy lại tinh thần, sĩ khí dâng cao. Họ đồng loạt hô vang, đội quân khiêng và đao dàn hàng tiến lên, phối hợp nhịp nhàng, đẩy lùi quân địch. Trên vọng lâu, các cung thủ của Hoàng Thành cũng tận dụng cơ hội, tập trung bắn yểm trợ xuống đám quân của Phương Duyệt trên tường thành. Dù kế hoạch của Phương Duyệt có vẻ đẹp đẽ, nhưng quá lý tưởng, những binh sĩ tinh nhuệ mà hắn phái lên tường thành đã bị lẫn lộn với đám binh lính bình thường, hoảng loạn vì lửa, không thể phát huy hết sức mạnh. Thay vì phối hợp nhịp nhàng, họ bị đám binh lính hỗn loạn làm suy yếu. Những mũi tên bắn từ hai bên liên tục khiến quân của Phương Duyệt không thể chống đỡ, nhiều binh sĩ bị trúng tên, kêu gào thảm thiết rồi rơi khỏi tường thành. Không. Phương Duyệt điên cuồng gào thét. Hắn may mắn không ở trong ải ông thành mà đã leo lên tường thành ngoài, tuy không bị đe dọa bởi lửa, nhưng cảnh tượng thê thảm của binh sĩ dưới tay khiến hắn đau đớn tột cùng, mắt gần như tóe lửa. Khắp nơi đều là lửa, khắp nơi đều cháy rực. Binh lính của hắn xô đẩy lẫn nhau, có kẻ ngã xuống, rồi bị giẫm đạp đến chết giữa đám đông hoảng loạn. Không còn ai nghĩ đến việc tấn công, tất cả chỉ còn muốn chạy khỏi đám cháy. Nhưng khi hàng loạt người đổ dồn về cổng ngoài Khương Quang, họ chen chúc nhau, làm chậm tốc độ tháo chạy. Thưa tướng quân, giờ làm sao? Binh lính của Phương Duyệt trong ải ông thành đã bị lửa thiêu rụi, binh lính trên tường thành cũng không thể tiến công. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, gương mặt Phương Duyệt vặn vẹo vì đau khổ. Nhưng rất nhanh, Hoàng Thành đã thay Phương Duyệt đưa ra quyết định. Vài quả cầu lửa được bắn qua ải ông thành, bay về phía vọng lâu của thành ngoài. Những quả cầu lửa rơi xuống đám quân lính đông đúc phía dưới, thiêu rụi toàn bộ bọn họ. Một vài quả cầu lửa khác bay thẳng về phía nơi Phương Duyệt đang đứng. Cẩn thận! Vài tên hộ vệ của Phương Duyệt vội vã giơ khiêng lên, bảo vệ hắn khỏi ngọn lửa. Một quả cầu lửa đã hết đà, rơi xuống mép tường thành ngay trước mặt bọn họ, tóe lửa ra xung quanh. Á! Trước khi hộ vệ của Phương Duyệt kịp thở phào, thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên trên người Phương Duyệt. Hắn la hét thảm thiết khi lửa bắt đầu lan nhanh trên áo giáp của mình. Mấy tên hộ vệ cuống cuồng chạy đến, vội vàng vỗ lên người Phương Duyệt để dập lửa. Nhưng sự kinh hoàng nhanh chóng bao trùm khi họ nhận ra rằng, ngọn lửa trên người Phương Duyệt càng vỗ càng lan rộng hơn. Thưa tướng quân! Tháo giáp ra nhanh! Các hộ vệ, mặc kệ cơn đau rát khi bị lửa bén vào tay, vội vàng xé toạc áo giáp và quần áo của Phương Duyệt. Cuối cùng, trước khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, họ đã lột hết trang phục của hắn. Sau khi vứt bỏ những mảnh giáp cháy ra xa, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến họ phải lùi lại trong hoảng loạn. Rút lui! Nhanh rút lui! Phương Duyệt, gần như trần trụi, chỉ còn lại lớp áo ngoài của hộ vệ trùm lên người, hoảng loạn như một con gà bị vặt hết lông, vội vã ra lệnh rút lui. Hắn cố bước ra phía mép tường, định leo xuống thang mây. Nhưng đúng lúc đó, một quả cầu lửa khác bay tới, rơi trúng góc vọng lâu. Cỏ khô và gỗ cháy lan ra nhanh chóng, trùm kín Phương Duyệt và đám lính hộ vệ. Phương Duyệt cố gắng trốn thoát, nhưng khi chạm vào bức tường cháy, ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Áo khoác và râu tóc của hắn bị thiêu rụi. Hắn cố gắng dập lửa trên người, nhưng chính tay hắn cũng bị lửa bén. Bất cứ chỗ nào hắn chạm vào đều lập tức bốc cháy. Á á á á! Trong cơn đau đớn tột cùng, Phương Duyệt loạn choạng rồi ngã xuống khỏi thang mây, như một ngọn đuốc sống rơi thẳng xuống đất, quằn quại trong ngọn lửa trước khi tắt thở. Chương 770, cuộc tấn công của Dương Tán đã phái binh sĩ trấn an các phường trong thành chưa? Giả Cừu đứng trong cổng Bắc Khương Quan, nhìn những kẻ tử sĩ nằm la liệt dưới đất, nhíu mày hỏi. Đã phái đi cả rồi, Viên Quân Hầu đứng bên cạnh cung kính trả lời. Giả Cừu gật đầu. Với tình hình hỗn loạn lớn như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn trong thành. Nếu không có binh lính tuần tra để thông báo, có khả năng người dân sẽ hành động bốc đồng, hoặc tệ hơn, những kẻ xấu sẽ lợi dụng tình hình để gây rối. Lệnh đã được ban ra, buộc mọi nhà phải ở yên trong nhà. Nếu có ai xuất hiện trên phố, sẽ bị xử lý ngay lập tức. Phía Nam Thành đã giao cho Hoàng Thành và đội của hắn xử lý. Dù có chút lo lắng, nhưng Giả Cừu không thể phân tâm lúc này, trước tiên phải làm sạch mọi việc ở phía Bắc Thành. Dương Tán cuối cùng cũng đến lúc giải quyết hắn. Đây không chỉ là cơ hội mà Dương Tán chờ đợi, mà cũng là cơ hội của chính Giả Cừu. Trong một đêm hỗn loạn như thế này, chỉ người chiến thắng mới có quyền viết lại lịch sử, còn kẻ thất bại sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất. Dù Giả Cừu có vài suy đoán trước đó, nhưng chúng chỉ là những suy đoán chung chung. Trong thực tế, tín hiệu từ cổng thành có thể chỉ là vài cách đơn giản, và từ phản ứng của người cuối cùng, dường như Giả Cừu đã đoán đúng. Tuy nhiên, Dương Tán không phải là một kẻ hấp tấp, nếu không hắn đã không chờ đến bây giờ mới hành động. Một tín hiệu đơn giản chưa chắc đã lừa được hắn, vẫn cần thêm một số kế hoạch khác. Giả Cừu suy nghĩ trong giây lát rồi bắt đầu ra lệnh. Ở ngoài cổng Bắc Thành, Dương Tán đang đứng cùng đội quân của mình, có phần sốt ruột. Tiếng ồn ào và ngọn lửa lớn từ phía Nam Thành như những móng vuốt mèo cào xé tâm trí hắn, nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Dương Tán biết rằng, binh lính của hắn khác hẳn với lính của Phương Duyệt, ít nhất thì lính của Phương Duyệt đã từng ra trận, còn quân của hắn mới được chiêu mộ gần đây, chỉ qua vài buổi huấn luyện sơ sài và chưa từng tham chiến thực sự, nên không thể chủ quan. Thời gian chậm chậm trôi qua. Khi Dương Tán bắt đầu lo lắng rằng Dương Tam Lang có thể đã thất bại, đang tính đến việc xông lên tấn công, thì bỗng nhiên một binh sĩ tinh mắt hét lên vui mừng, thưa đại nhân, nhìn kìa. Cổng thành dường như đang mở. Dương Tán dụi mắt, căng thẳng nhìn lại. Trong ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa phía Nam Thành, cổng Bắc Khương Quan dường như đang hé ra chút ánh sáng. Một người cúi gặp người, chật vật cầm một cây đuốc, từ từ xuất hiện từ trong cổng thành. Hắn vung đuốc qua lại mấy lần, nhưng không phát ra tín hiệu mà Dương Tán đã thỏa thuận trước đó, rồi đột ngột ngã xuống, đuốc rơi xuống đất. Hình như, có đánh nhau. Một binh sĩ khác tinh mắt hơn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong cổng thành. Người và lửa loang loáng qua lại, liền kêu lên hoảng hốt, Ôn Quân Hầu, dẫn theo 200 người, không, dẫn theo 400 người tiến lên ứng cứu Tam Lang. Nếu có biến, lập tức báo cáo. Dương Tán vội vàng ra lệnh. Cổng thành là yếu tố then chốt, việc mở cổng thành hay không sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ cuộc tấn công này. Ôn Quân Hầu vốn là người của Ôn gia, từng là binh lính đồn trú tại Khương Quan, nên rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Hơn nữa, Ôn gia cũng mong muốn đánh chiếm Khương Quan để rửa sạch nỗi nhục xưa kia, nên mục tiêu của họ và Dương Tán là đồng nhất. Vì vậy, Dương Tán không lo lắng về sự phản bội. Dù không có tín hiệu đã thỏa thuận, nhưng thấy tình hình trong cổng thành hỗn loạn, Dương Tán quyết định phái binh lính tiến lên. Tuy nhiên, hắn cũng rất thận trọng, chỉ phái 1/3 quân lực để vừa cứu trợ vừa thăm dò tình hình tại cổng thành. Ôn Quân Hầu tập hợp 400 binh sĩ, hô lớn một tiếng rồi dẫn quân lao về phía cổng Bắc Khương Quan. Trên tường thành, tiếng chiêng báo động vang lên dồn dập, rồi những mũi tên bắn từ trên tường thành xuống. Phập! Phập! A! A! A! Trúng tên rồi! Ta trúng tên rồi! Dù số mũi tên không nhiều, nhưng độ chính xác lại khá cao, khiến binh lính của Ôn Quân Hầu nhiều người bị trúng tên, ngã xuống đất, tạo nên tiếng la hét đau đớn và gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ. Tiến lên! Chạy nhanh! Vào trong cổng sẽ an toàn. Ôn Quân Hầu vung chiến đao, lớn tiếng hô hào, chúng bắn những kẻ chạy chậm. Binh lính mới tuyển dụng nghe lời khích lệ của Ôn Quân Hầu, nhanh chóng lấy lại trật tự, đồng loạt lao về phía cổng thành. Khi Ôn Quân Hầu đến gần cổng, hắn thấy một xác chết nằm trên đất trước cổng, vài mũi tên cắm trên lưng, đuốc rơi lăn lóc bên cạnh. Nhanh! Đóng cổng lại! Chưa kịp quan sát kỹ, Ôn Quân Hầu đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên trong cổng, những tiếng la hét vang dội, ngày càng gần hơn. Ôn Quân Hầu giật mình, lập tức giơ cao chiến đao, ra lệnh lớn, người đâu? Xông lên! Đoạt cổng! Ai vào trước sẽ được lập công đầu? Binh lính nghe lệnh, lập tức ùa lên cổng thành, đối mặt với quân thủ thành Khương Quan. Cổng thành không quá rộng, chỉ vừa cho hai chiếc xe ngựa đi qua, khiến nó trở thành điểm tranh chấp chính giữa hai bên. Quân thủ thành Khương Quan chắn cổng, tất cả đều là lính cầm trường thương, họ liên tục đâm tới. Trong khi đó, nhóm binh sĩ đầu tiên của Ôn Quân Hầu vào cổng trang bị vũ khí ngắn, lập tức chịu thiệt thòi và bị đâm gục hàng loạt. Một binh sĩ cầm chiến đao điên cuồng dùng đao gạt những mũi thương đang đâm tới, cố gắng lùi lại, nhưng bị dòng người phía sau đẩy lên, buộc phải tiến gần vào tầm sát thương của những mũi thương. Trong cơn tuyệt vọng, hắn hét lớn, rồi bị một mũi thương đâm xuyên qua bụng, ngã gục xuống đất. Dù quân thủ thành gây thương vong lớn, nhưng quân của Ôn Quân Hầu đông hơn nhiều, khiến quân thủ thành phải vừa đánh vừa lùi dần khỏi cổng, tạo thành một vòng cung bao vây ở bên ngoài cổng thành. Khoảng 20 binh lính của Dương Tán theo sát, định lao ra khỏi cổng, nhưng bị một loạt tên bắn tới, phần lớn đều ngã gục ngay lập tức. Những kẻ còn lại sợ hãi lùi lại vào trong cổng, tạo ra sự chần chừ cho phần còn lại của quân đội, không ai dám tiến lên, mà tất cả đều nép sau những binh sĩ cầm khiên, xông lên. Tiến lên! Ôn Quân Hầu tức giận đến mức suýt phun ra máu. Đám lính mới này thật là vô dụng. Nếu cứ nhát gan và lùi bước thế này, làm sao có thể chiếm được Khương Quan? Chương 771. Giả Cừ và Cừ Môn xông lên. Xông lên. Ôn Quân Hầu liên tục hét lớn, thúc đẩy một nhóm quân lính xông vào cổng thành, các binh sĩ vốn định rút lui về phía cổng bị dòng người xông lên từ phía sau đẩy ra, nhưng trước mặt họ không chỉ có hàng ngũ thương binh, đao thuẫn thủ, mà còn có cung thủ đứng trên bức tường đất bắn ra những mũi tên chết người. Các binh sĩ bị vùi dưới lưỡi đao và giáo mát, hoặc bị trúng tên từ phía đối diện. Đặc biệt khi đao thuẫn thủ xông lên mà vẫn bị cung tên từ hai bên bắn trúng, những binh sĩ sống sót bắt đầu tỉnh táo, không dám tiến lên nữa, chỉ rút lui và nấp sau các tấm khiên, bất kể Ôn Quân Hầu gào thét ra lệnh. Trên thành, cung tên cũng thưa thớt dần, có lẽ một phần lực lượng đã rút về phía bên trong bức tường đất. Ôn Quân Hầu đứng tựa vào tường thành, núp dưới gốc chết không bị cung thủ trên thành tấn công. Ôn Quân Hầu kiểm đến quân số, chỉ trong chớp mắt đã mất hơn 100 binh sĩ. Một tổn thất nặng nề, hiện tại, số lượng đao thuẫn thủ còn lại quá ít, khó mà phòng thủ cổng thành trước các đợt tấn công. Nếu xông ra khỏi cổng mà không có biện pháp phòng ngự, thì quân lính chỉ có nước chịu chết dưới mưa tên từ bốn phương tám hướng. Ôn Quân Hầu kéo một binh sĩ lại, ra lệnh truyền tin về đại doanh của Dương Toản, thông báo rằng để có thể tiếp tục tấn công, cần thêm đao thuẫn thủ để tạo thành đội hình. Nếu không, việc xông lên chỉ là dân mạng vô ích, quan trọng hơn. Lực lượng tiếp viện và đội quân giám sát đều ở phía Dương Toản. Với tình hình hiện tại, chỉ dựa vào 200 tàn binh của mình thì không thể chiếm thành được. Sau khi nhận tin, Dương Toản nhanh chóng dẫn binh lính đến dưới chân thành, cùng lúc đó, cung thủ của ông cũng đã đến và bắt đầu bắn mù mịt về phía thành, nhưng không mấy hiệu quả. Những mũi tên từ trên thành vẫn rơi xuống, làm binh lính la hét đau đớn khi trúng tên. Đao thuẫn thủ, tiến lên. Thang máy đâu? Gì cơ, bỏ lại phía sau rồi à? Còn không mau quay lại lấy. Ôn Quân Hầu. Ôn Quân Hầu đâu rồi? Đã thấy Tam Lang chưa? Vừa đến chiến trường, Dương Toản đã liên tục ra lệnh. Ôn Quân Hầu tiến lên báo cáo, thưa sứ quân, thuộc hạ không thấy Tam Lang. Lúc đến thì trận chiến đã rất ác liệt, binh sĩ ở cổng thành đều bị cung thủ bắn chết, e rằng. Tam Lang à. Dương Toản chớp chớp mắt, nâng ống tay áo lên lau mắt, rồi lập tức ra lệnh, tấn công ngay lập tức, tuyệt đối không được dừng ở đây, ngươi dẫn quân xông lên, nếu không vào được thành, ta sẽ cho quân trèo tường để hỗ trợ ngươi. Đánh từ hai hướng, chúng ta nhất định sẽ chiếm được Học Quan. Với việc bổ sung lực lượng mới và đội quân giám sát dịu dàng đốc thúc, binh sĩ của Dương Toản tập hợp sau khiên của đao thuẫn thủ và bắt đầu một đợt tấn công mới. Giết, đội hình khiên đao đã phát huy hiệu quả, binh lính của Dương Toản liên tục tiến lên, trong khi quân phòng thủ ngày càng yếu đi, mũi tên cũng ít dần, dường như nguồn cung tên đã cạn kiệt sau những đợt bắn liên tục trước đó. Giết. Không còn lo sợ bị trúng tên, quân lính của Dương Toản lấy lại dũng khí, dưới sự thúc giục của đội giám sát, họ điên cuồng tấn công, nhanh chóng đuổi theo quân phòng thủ đang rút lui và bắt đầu tranh giành khu vực gần bức tường đất. Bức tường đất nửa vời của ông thành chỉ cao chưa đầy một người, dù có chiều ngang khoảng 10 bước, nhưng trông giống như một đống đất hơn là tường thành. Giết. Thấy quân của mình và quân địch đang giao tranh trên bức tường đất, Dương Toản cũng không thể kiềm chế mà hét lớn, bước chân không tự chủ tiến gần hơn về phía tường thành. Một đội binh sĩ thở hổn hển vừa mang thang mây đến, báo cáo với Dương Toản, thưa sứ quân, thang mây đã đến. Chúng ta có nên bắt đầu trèo tường ngay không? Trên thành phía nam của Học Quan, im ắng lạ thường, dường như không còn binh lính nào. Dương Toản ngước nhìn vài lần rồi nói, tốt. Lập tức trèo tường, cho cung thủ lên tường. Lúc này ông đang lo không có cách nào để cung thủ bắn được quân địch phía sau bức tường đất, giờ có thể lên tường rồi, không thể tốt hơn. Có lẽ do đêm lạnh, Dương Toản cảm thấy có chút rét run, bất giác kéo áo choàng sát hơn vào người. Trong khi đó, trên tường thành phía nam, Giả Cừ đang nấp trong bóng tối dưới tòa tháp cổng, ánh mắt tập trung vào bóng dáng của Dương Toản. Bên cạnh Giả Cừ là 30 cung thủ mạnh tay, từng người đều tập trung cao độ, nhắm chuẩn vào Dương Toản như những con rắn hổ mang sẵn sàng tấn công trong bóng tối. Giả Cừ im lặng. Tại thời khắc này, Giả Cừ có chút do dự. Kế hoạch của ông vốn để dụ Dương Toản vào bẫy, việc sử dụng cung thủ từ trước đến giờ chỉ là để khiến Dương Toản mất cảnh giác, dù Dương Toản vẫn đứng ngoài tầm bắn của cung tên thông thường, nhưng đối với cung nỏ mạnh thì hắn vẫn nằm trong phạm vi bắn hiệu quả. Đặc biệt, cung nỏ có lợi thế hơn cung tên ở chỗ nó có thể nhắm chính xác từ khoảng cách xa trong thời gian dài. 30 mũi tên nỏ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, và dưới ánh sáng đó là bóng dáng của Dương Toản đang cuốn chặt trong áo choàng. Mặc dù Giả Cừ hiểu rằng việc giết Dương Toản trong lúc hỗn loạn đêm nay sẽ có lợi hơn hại cho Phi Tiềm, và dù phía Thái Nguyên và Hồng Nông chắc chắn sẽ không tin vào những tuyên bố chính thức, họ cũng không có bằng chứng cụ thể. Điều này ít nhất sẽ giúp Phi Tiềm có được một khoảng thời gian tạm ổn định. Nhưng, trong lòng Giả Cừ vẫn không thể vượt qua được. Bởi vì mục tiêu mà ông chuẩn bị giết chính là một châu thứ sử. Đó gần như là một tội danh phản loạn, chỉ cần lệnh của ông được ban ra. Dù không có bằng chứng rõ ràng, thì Giả Cừ từ nay chỉ có thể đứng về phe Phi Tiềm, không còn con đường nào quay lại nữa. Thưa lệnh quân! Quân địch chuẩn bị trèo lên tường rồi. Vệ sĩ bên cạnh Giả Cừ khẽ nhắc. Giả Cừ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc này, nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu ông, và cuối cùng dừng lại ở cổng vòm dưới chân núi Đào Sơn ở Bình Dương, với hai chữ lớn Cừ Môn hiện ra trước mắt, như thể nặng nề đè xuống lòng ông. Giả Cừ mở mắt ra. Trong ánh mắt không còn sự do dự mà thay vào đó là sự quyết đoán. Bắn. Vút. Vút. Vút. Theo lệnh của Giả Cừ, 30 cung thủ mạnh tay đồng loạt bóp cò, nỏ bắn ra với lực cực mạnh. Tiếng binh khí va chạm và tiếng giao chiến giữa hai bên đã che lấp phần nào âm thanh của nỏ bắn, và bóng tối cũng che khuất phần lớn mũi tên, khiến các mũi tên chết người chỉ được phát hiện khi chúng gần đến mục tiêu. Đến lúc đó, cận vệ của Dương Toản mới hoảng hốt hét lớn, vội vàng giơ khiên lên bảo vệ Dương Toản. Nhưng đã quá muộn. Một mũi tên xuyên qua khe giữa các tấm khiên, đâm thẳng vào ngực của Dương Toản. Ngay sau đó, một mũi tên khác cắm vào bụng hắn. Tiếng nỏ xé toạc không gian, tiếng da thịt và xương cốt bị xuyên thủng vang lên, máu phun thành tia lớn. Dương Toản với gương mặt đầy kinh ngạc, bị sức mạnh của mũi tên nỏ hất văng ngược ra sau, ngã xuống mặt đất. Tiếp tục bắn. Đánh trống. Đốt đuốc. Đổ dầu, toàn quân tấn công. Giả Cừ ra lệnh cho cung thủ tiếp tục bắn vào vị trí của Dương Toản, đồng thời đưa ra hàng loạt mệnh lệnh. Ông không chỉ muốn Dương Toản vĩnh viễn ở lại nơi này, mà còn muốn quét sạch tất cả binh lính, để răn đe những kẻ còn đang nuôi hy vọng khác. Chương 772. Vương Đình Nam hung nô mùa xuân đầu tiên trên thảo nguyên luôn khiến người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Những giọt sương sớm động trên lớp cỏ non mềm mại, dưới bầu trời xanh thẳm là vương đình của người Hồ. Phía xa, giữa làn sương sớm lấp lánh trên cỏ xanh, từng đàn bò, cừu thông thả dạo bước trên thảo nguyên, vài con bò giác nằm ườn mình dưới ánh nắng trên sườn đồi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng, dễ chịu. Thảo nguyên mênh mông được điểm xuyết bởi những đàn bò, cừu, tràn đầy sức sống. Mùa xuân dường như cũng làm thảo nguyên thêm tươi đẹp, sau khi lột bỏ sắc vàng úa hoặc đen xám của mùa đông, thảo nguyên trải dài màu xanh non, điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ, dù không rực rỡ, không to lớn nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tự nhiên, tinh khôi. Hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa tím nở rộ, không khoa trương, nhưng lại thuần khiết và đơn giản, yên lặng tỏa sáng nét đẹp thiên nhiên. Ư Phu La ngắm nhìn tất cả, trong lòng bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả. Giống như một khát vọng tự nhiên, nỗi nhớ mong trở về vương đình đã ăn sâu vào trái tim, trở thành một phần của bản năng và linh hồn của Ư Phu La. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi dòng máu chảy trong cơ thể đều mang theo sự ám ảnh ấy, và giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã đứng trên mảnh đất Mỹ Tích. Đây là nơi hắn lớn lên, nơi hắn từng cưỡi những con ngựa hoang dã hoặc hiền lành trên thảo nguyên bao la. Ở đây, hắn từng vuốt ve những ngọn cỏ ẩm ướt hay ấm áp, và cất lên những bài ca hoặc hào hùng. Hoặc trầm lắng. Đây là quê hương của hắn. Nơi mà giấc mơ của hắn đã bắt đầu. Ư Phu La từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nơi đây, trở về với thảo nguyên mà hồn hắn luôn quyến luyến. Khi lưu lạc ở Hoàng Nông, lưu lạc ở Tịnh Châu, rồi đến Hà Đông, hắn từng nghĩ rằng mình sẽ mãi lang thang như thế, sống trong sự giằng co của lưu lạc, hoặc chết trong sự giằng co ấy. Thảo nguyên của Mỹ Tích. Thảo nguyên của Vương Đình Nam hung nô. Ư Phu La nhảy xuống ngựa, quỳ gối trên thảo nguyên Mỹ Tích, cúi đầu sâu và hôn lên mảnh đất này. Thừa Lỵ chứng giám. Ta, Ư Phu La, đã trở về. Ư Phu La đứng dậy, dang rộng đôi tay, hướng lên bầu trời mà hô lớn. Không xa, một hàng người thuộc Vương Đình Nam hung nô thấy Ư Phu La đứng lên liền vội vã chạy tới, quỳ gối trên mặt đất, đồng thanh hô. Kính chào cô độ đại thiền vu trở về vương đình dưới sự chứng giám của Thừa Lỵ, những người hung nô giữ vương đình ở Mỹ Tích cũng đồng loạt quỳ xuống, lặp lại lời hô, kính chào cô độ đại thiền vu trở về vương đình dưới sự chứng giám của Thừa Lỵ. Một đám đông người hung nô cúi mình sát đất, tỏ lòng hoan nghênh và thần phục Ư Phu La. Ư Phu La cười lớn, trở lên ngựa, không thèm quan tâm đến những quý tộc vương đình Nam hung nô đang quỳ gối hai bên đường, mà dẫn theo đội quân vệ sĩ, thúc ngựa tiến về đại trướng vương đình. Những quý tộc hung nô kia vội vàng đứng dậy, cũng nhanh chóng lên ngựa, theo sau đội vệ sĩ của Ư Phu La, tiến về đại trướng trung tâm của Thảo Nguyên. Nhìn Ư Phu La cưỡi ngựa, vẻ mặt đắc ý, ngó nghiêng xung quanh, Mã Việt hơi liếc mắt, im lặng nhìn Triệu Vân, rồi vẫy tay ra hiệu cho quân Hán chuyển hướng về phía bãi cỏ bên trái để bắt đầu dựng trại. Triệu Vân cũng ra lệnh cho binh sĩ của mình cùng quân đội của Mã Việt chuyển sang trái để dựng trại, sau đó thúc ngựa tiến tới chỗ Mã Việt, người đang chậm rãi cưỡi ngựa dạo bước. Mã Đô Úy. Triệu Vân khẽ cúi mình chào. Mã Việt gật đầu, rồi ra hiệu cho Triệu Vân lại gần. Hai người dẫn theo đội hộ vệ, từ từ cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, đi được vài bước, Mã Việt quay đầu nhìn về phía đại trướng Vương Đình Nam hung nô, nơi đang vang lên những tiếng reo hò, không khỏi cười khẩy, nói, Triệu Đô Úy, ngươi nhìn tên Ư Phu La đó, hừ, thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng đấy chứ, sau khi nhận được tin về cái chết của cha Điền Thắng. Và chứng kiến Bạch Mã Đồng cùng Hưu Các Hồ cuốn gói bỏ chạy, bộ tộc Hà Lạc của Nam Hung Nô cũng định chạy theo về phương Bắc, nhưng họ bị ba thủ lĩnh Cốt Đô Hậu Thị, Hô Diên Thị và Lan Thị, dẫn người bao vây, bắt giữ toàn bộ. Nam nữ già trẻ đều bị bắt làm lễ vật chào đón Ư Phu La. Giống như Phi Tiềm đã suy đoán trước đó trong doanh trại Dương Lâm, người Nam Hung Nô không phải là một khối thống nhất, mỗi kẻ đều có toan tính riêng. Khi đối mặt với những quyết định lớn, lợi ích đang xen rõ ràng hơn bao giờ hết, tộc Tư Bốc còn lo rằng sau khi Ư Phu La đến sẽ gây rắc rối, lần này run rẩy quỳ dưới chân Ư Phu La, hôn giày của hắn, rồi khóc lóc kể về sự tàn bạo của Tra Điện Thắng, tự miêu tả mình như kẻ bị hại. Còn Ư Phu La có tin hay không, Mã Việt không biết và cũng chẳng quan tâm, nhưng hắn thấy biểu hiện của Ư Phu La sau khi đến Vương Đình thật đáng chê trách. Triệu Vân im lặng, không hồ theo Mã Việt, cũng không biểu lộ thái độ gì, vẫn giữ nét mặt bình thản. Mặc kệ bọn họ, Mã Việt liếc qua tình cảnh ở Vương Đình Nam Hung Nô, nơi dường như bắt đầu giết bò mổ cừu để ăn mừng, bất chợt cười, nói nhỏ với Triệu Vân, sáng sớm mai, chúng ta rút lui. Được. Triệu Vân thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm gì, lập tức đồng ý, chắc chắn Mã Việt không tự ý đưa ra quyết định quan trọng như vậy, hẳn là có lệnh từ trước. Là khách tướng của Phi Tiềm, Triệu Vân đương nhiên không có lý do thắc mắc, chỉ cần tuân lệnh là đủ. Mã Việt quay lại nhìn Triệu Vân, cười lớn, lắc đầu nói, Triệu Đô Úy à, tính cách của ngươi thật là... Được rồi, lần sau đến Bình Dương, ta mời ngươi đến Hỷ Đăng Lâu ăn uống. Sao dám để Mã Đô Úy tốn kém, phải để ta mời mới đúng. Triệu Vân cung kính đáp. Mã Việt khoát tay, nói, bọn ta không quen những lời khách sáo đó, Triệu Đô Úy cũng đừng ngại, muốn mời thì phải đợi ta mời trước đã. Triệu Vân mỉm cười, đáp, được thôi, nghe nói đùi cừu nướng của Hỷ Đăng Lâu là tuyệt phẩm, đúng lúc ta đang lo không đủ tiền thưởng thức, ha ha, Mã Việt cười to, nói, đúng vậy. Chắc chắn ngon hơn mấy món của bọn hồ này. Công thức nướng là do Trung Lan truyền cho đấy. Triệu Vân ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, Trung Lan. Mã Đô Úy nói là Phi Trung Lan. Chứ còn ai nữa? Ngươi không biết à, Trung Lan thường nói, vui một mình không bằng vui chung, mọi người cùng tốt mới là thật tốt. Nên ở Bình Dương, một số tửu lầu đều có vài món sở trường do Trung Lan phái người truyền dạy. Đâu như đám hồ này, thịt bò cừu trên đường đi chỉ có luộc với nướng, chẳng có chút sáng tạo nào cả. Nghe Mã Việt phàn nàn về sự thiếu sáng tạo trong ẩm thực của người Nam Hung Nô, Triệu Vân chỉ hơi cúi đầu, im lặng. Phải biết rằng, trên đời này, có người ăn thịt đến phát ngán, nhưng vẫn có kẻ chẳng có gì để ăn ngoài rễ cây và vỏ cây. Chương 773 Thiền Vu đắc ý, cái gì? Người Hán đã rút lui rồi sao? Khi Ư Phu La tỉnh dậy sau cơn say, nghe được tin này mà không thể tin vào tai mình. Người Hán đã rời đi. Điều đó có nghĩa là gì? Họ không lấy gì, không đòi gì, thậm chí không ở lại thêm một ngày, mà cứ thế rời đi. Vâng, thưa Đại Thiền Vu, trước khi trời sáng, người Hán đã rời đi, một binh sĩ báo cáo. Ư Phu La đứng dậy, nhíu mày hỏi, vậy sao không đánh thức ta? Binh sĩ cúi đầu im lặng, Ư Phu La sờ cằm, xoay mắt, không nhắc lại chủ đề này nữa, chắc hẳn lính canh đã gọi, nhưng vì hắn uống quá say nên không thể tỉnh dậy. Ngươi có biết người Hán đi về hướng nào không? Ư Phu La hỏi tiếp. Binh sĩ đáp, có vẻ họ đi về phía nam. Nhưng người Hán không cho chúng ta theo quá xa, liền đuổi chúng ta về. Đi về phía nam, Ư Phu La lẩm bẩm, rồi phất tay ra hiệu cho binh sĩ lui ra. Thực lòng mà nói, hắn không ngờ người Hán lại hành động như vậy. Ngày hôm qua, khi đến Vương Đình, Ư Phu La lo rằng người Hán sẽ cướp mất quyền chủ đạo, khiến hắn bị xem như một thiền vu bất tài chỉ biết dựa vào người Hán để lên ngôi. Vì vậy, hắn cố tình đặt người Hán ở vị trí phía sau, giống như thuộc hạ của mình. Thậm chí, trong buổi tiệc tối qua tại đại trướng Vương Đình, hắn cũng chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp, không mở rộng ra toàn bộ bộ lạc, và tất nhiên không tặng quà lễ hay món quà nào cho người Hán. Hắn vốn định hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp với các quý tộc toàn bộ lạc, rồi cho người Hán tham dự, ngồi vào vị trí khách khanh. Dù sao thì phần lớn người trong Vương Đình cũng không hiểu tiếng Hán, mà hai vị đô úy Hán nhân kia chắc chắn cũng không biết tiếng Hồ, vậy nên nói gì chẳng phải do hắn quyết định. Nhưng kế hoạch đó đã bị hành động bất ngờ của người Hán làm đảo lộn. Người Hán đã gặp chuyện gì sao? Hay phía Nam xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ người Hán lại giao chiến với nhau? Nhưng đi như vậy, Ư Phu La bỗng cảm thấy trong lòng như thiếu đi điều gì đó, giống như một tên nghèo kiết xác bất ngờ thừa kế một gia sản khổng lồ, rồi muốn chia sẻ niềm vui với đám bạn cùng mình đào bới dưới gốc cây, nhưng khi quay lại thì phát hiện bạn bè đã biến mất. Đại Thiền Vu, Tả Hữu Cốc Lễ Vương và Cốt Đô Hầu đến diện kiến. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, lính canh ngoài trướng lớn đã cao giọng báo, Tả, Hữu Cốc Lễ Vương chính là Hồ Diên Thị và Lan Thị, còn Cốt Đô Hầu là một chức vụ, không phải tên gọi. Nếu gọi đầy đủ, ba người đến diện kiến là Tả Cốc Lễ Vương Hồ Diên Trác Lý, Hữu Cốc Lễ Vương Lan Tư Cần, và Cốt Đô Hầu Tư Bốc Khánh Cách Nhị Thái. Hồ Diên Thị và Lan Thị là hai họ quý tộc Hung Nô, luôn nắm giữ vị trí một trong tứ giác vương của Hung Nô, còn Cốt Đô Hầu là quý tộc dị tộc, xếp dưới Tả, Hữu Cốc Lễ Vương. Cấu trúc quân sự của Hung Nô nguyên bản có bốn gốc, Tả, Hữu Hiền Vương và Tả, Hữu Cốc Lễ Vương, tiếp đó là 24 trưởng chịu sự chỉ huy của Hiền Vương và Cốc Lễ Vương. Nhưng về sau, khi địa bàn mở rộng, dân số tăng lên, họ bổ sung thêm Tả, Hữu Nhật Trục Vương, tạo thành lục giác. Tuy nhiên, đối với người Hán, quen thuộc hơn cả vẫn là Tả, Hữu Hiền Vương, còn các vương khác ít được biết đến vì sống sâu trong thảo nguyên. Hiện nay, Nam Hung Nô chỉ còn lại hai gốc rưỡi của lục giác, bởi hai Nhật Trục Vương phía Bắc đã bị suy yếu và gần như chẳng khác gì các bộ lạc thông thường. Giờ đây họ không tham gia nhiều vào các công việc của Vương Định Nam Hung Nô nữa. Nguyên bản, Vương Định Nam Hung Nô có Tứ Giác Vương, Tả, Hữu Hiền Vương và Tả, Hữu Cốc Lễ Vương. Nhưng khi bộ tộc Hạ Lạc của Tra Điền Thắng liên kết với Bạch Mã Đồng và Hưu Các Hồ phản loạn, Tả Hiền Vương bị giết, bộ lạc của hắn bị tiêu diệt và chia rẽ, còn lúc đó Ư Phu La thống lĩnh binh mã bên ngoài. Sau đó, Tra Điền Thắng tự xưng là Hữu Hiền Vương và nâng đỡ Tư Bốc Cốt Đô Hầu lên ngôi thiền vua. Giờ đây, Tả Hiền Vương đã bị loại bỏ, còn Hữu Hiền Vương do Ư Phu La thu phục, khiến cả hai chức vụ Hiền Vương bị suy tàn, chỉ còn lại Tả, Hữu Cốc Lễ Vương cùng Cốt Đô Hầu. Ra mắt đại thiền vu cô đồ vĩ đại. Tôi nghe nói, người Hán đã rút lui rồi. Hồ Diên Trác Lý cúi chào, cẩn thận quan sát sắc mặt Ư Phu La, vừa hỏi vừa dò ý, ha ha ha, Ư Phu La cười lớn, tỏ vẻ thoải mái, phất tay như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn, nói, đúng vậy. Người Hán còn nhiều việc khác, nên Tạ đã sắp xếp cho họ rút lui trước. Ồ, Hồ Diên cùng mọi người nhìn nhau, làm vẻ ngộ ra. Lan Tư Cần chớp mắt. Hỏi, vậy, đại thiền vu vĩ đại, những người Hán ấy, có quay lại không, có cần chuẩn bị chút bò cừu để tặng họ không? Ư Phu La hào sảng đáp, muốn họ đến, họ sẽ đến, còn bò cừu, không cần nữa. Đúng rồi, đám người và gia súc của bộ Hạ Lạc kia thế nào rồi? Đều để dành cho đại thiền vu vĩ đại, Cốt Đô Hầu Tư Bốc Khánh Cách Nhĩ Thái vội vã tỏ lòng trung thành. Tốt. Ư Phu La đứng dậy, vung tay mạnh mẽ, lớn tiếng hét. Toàn bộ đàn ông cao hơn bánh xe phải bị chém đầu. Bò cừu, phụ nữ, tài sản, các ngươi ba người có thể chia một nửa. Hãy đi làm đi, hôm nay ta sẽ chất đầu của bọn phản bội thành núi, hôm nay ta sẽ dùng máu của chúng để tế lễ cho cha ta đã khuất, và hôm nay ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho toàn bộ lạc. Ta muốn mọi người biết rằng, từ hôm nay, ta chính là thiền vu cô đồ của Thừa Lỵ. Chương 774. Sự trùng hợp của tiết trượng giả tiết. Còn được gọi là cầm tiết. Đây chắc là nguồn gốc của chức tiết độ sứ sau này. Phi Tìm nhìn chiếc tiết trượng vừa được đưa tới doanh trại Dương Lâm, trong lòng không khỏi cảm thán, dù không thăng quan, nhưng việc được ban cho chức danh vinh dự cửu khanh, cộng thêm giả tiết, cơ bản là chức vị thực sự không thay đổi, nhưng cấp bậc đã cao hơn các quận trưởng một nửa. Tuy nhiên, nói về chiếc tiết trượng thời Hán này. Phi Tìm cầm tiết trượng xoay đi xoay lại trong tay, nhẹ nhàng vung thử vài lần trong không trung. Cảm thấy tiết trượng này dường như chỉ làm từ loại tre vàng rất bình thường, dù loại tre này có vẻ tốt, thân ngoài đầy đặn tròn trịa, và với ba lớp đuôi bò giác làm thành tua cờ cũng có phần nặng nề, nhưng chiếc tre này chỉ dài khoảng hơn một thước tám, cộng với đuôi bò được nhuộm ba màu xanh, đỏ, đen. Phi Tìm sờ tay lên tiết trượng, thậm chí mở từng lớp đuôi bò ra xem kỹ, thấy rằng không rõ người thời Hán có nhận thức về việc làm giả hay không, hay là làm giả cũng chẳng có tác dụng gì. Chiếc tiết trượng đại diện cho một phần quyền lực của hoàng đế này lại có cấu tạo vô cùng đơn giản, không có dấu hiệu phòng chống làm giả nào cả. Ít ra, tiền giấy giao tử mà Phi Tìm phát hành trong khu vực mình quản lý đều được gắn ba sợi chỉ màu khác nhau vào giữa giấy để chống làm giả. Cách làm cũng rất đơn giản, khi làm giấy sẽ nhúng một lần, sau đó dán sợi chỉ vào bằng keo, rồi nhúng lần hai. Khi lấy giấy ra, các sợi chỉ màu sẽ nằm kẹp giữa các lớp sợi giấy, dĩ nhiên. Đối ngoại thì tuyên bố rằng các sợi chỉ được khâu vào. Ha ha, chắc những kẻ muốn làm giả sẽ phải đau đầu không biết dùng kim chỉ mảnh cỡ nào để làm được như thế. Vậy nên, tiết trượng của triều đình. Nếu ta tìm một cây tre, gắn thêm đuôi bò, chẳng phải cũng có thể đóng vai một tiết trượng rồi sao? Cũng không có khắc chữ nào để ghi rõ chiếc tiết trượng này là dành cho ai. Nếu giữa đường bị mất trộm, ai sẽ biết đó là của ai chứ? Quả thực là chẳng có chút kỹ thuật gì cả, thời Hán, giả tiết, cầm tiết, sứ cầm tiết, và Giả Tiết Việt không có nhiều khác biệt. Khi Hán Vũ Đế phát binh bắt giữ Thái tử, vì Thái tử cũng có tiết, nên Vũ Đế đã đổi màu tiết trượng để phân biệt. Có lẽ do đã xảy ra những tình huống như vậy nhiều lần, về sau dần hình thành hai cấp bậc, một là Giả Tiết, hai là Giả Tiết Việt. Giả Tiết và Cầm Tiết, sứ Cầm Tiết có chức vụ gần như tương đương, nhưng Cầm Tiết và sứ Cầm Tiết thì chính thức hơn Giả Tiết một chút, giống như sự khác biệt giữa chức chính và chức phó điều hành trong thời hậu thế, dù trách nhiệm và phúc lợi gần như giống nhau, nhưng trong hệ thống vẫn có sự khác biệt nhỏ. Giả Tiết Việt thì ở cấp cao hơn hẳn, vì ngoài một chiếc tiết trượng, Giả Tiết Việt còn được ban thêm một chiếc triều vàng, thường chỉ trao cho trọng thần, dĩ nhiên, dù có vẻ quyền uy, nhưng thật ra các chức này không còn mấy tác dụng thực tế. Hơn không có thì thôi. Cũng gần như thế thôi. Vì quyền lực của Giả Tiết hay Tiết Việt không xuất phát từ bản thân tiết trượng hay rìu, mà từ hoàng quyền. Người cầm tiết hay cầm rìu đại diện cho hoàng đế làm việc, nhưng nếu gặp phải kẻ không công nhận quyền lực hoàng đế, thì những thứ này hoàn toàn vô dụng, giống như khi Tô Vũ, cầm tiết trượng đến mức lông đuôi bò rụng hết mà cũng không được Thiền Vu thời đó coi trọng. Còn với những người vốn tôn trọng hoàng quyền, các đại thần triều đình, dù không có tiết trượng hay rìu vàng, vẫn được kính trọng. Vậy nên, tiết trượng và rìu vàng, phần nhiều chỉ mang ý nghĩa danh dự, không giúp ích nhiều cho tình thế thực tế. Nghĩ đến đây, Phi Tiền cũng không còn thấy hào hứng với chiếc tiết trượng này nữa, mà chuyển sang xem xét ấn bạc chấp Kim Ngô. Phi Tiền lấy ra ấn bạc hộ hung Trung Lang tướng của mình, dù có cùng kiểu dáng, đều là ấn bạc hình nút rùa, nhưng ấn chấp Kim Ngô lớn hơn hẳn một vòng. Chức vụ chấp Kim Ngô vốn là trung úy thời Tây Hán, quyền lực rất lớn, đảm nhận việc tuần tra, duy trì trật tự, giám sát trong kinh thành, chỉ huy quân Bắc, phối hợp với vệ úy bảo vệ cung điện. Hán Vũ Đế đã lập ra 8 hiệu úy, đều thuộc trung úy, ba quân trưởng đầu tiên của Tam Phụ cũng là trung úy, về sau mới thiết lập thượng lũy hiệu úy để phân chia bớt quyền lực của trung úy. Về sau, do quyền lực quá lớn, chức vụ này tiếp tục bị phân chia, và đổi tên thành chấp Kim Ngô, không còn thuộc hạ gì nữa, hoàn toàn trở thành một danh hiệu danh dự. Hình như Lữ Bố cũng từng có một chiếc ấn chấp Kim Ngô. Chiếc chấp Kim Ngô này quả là phổ biến quá. Thôi được, dù sao cũng thêm được một miếng bạc, nhưng tại sao người thời Hán lại thích khắc hình con rùa lên ấn bạc? Điều này thực sự không có lời giải thích chính xác. Có lẽ từ thời Lưu Bang đã bắt đầu dùng như vậy. Có lẽ ông ta thấy rùa là loài sống lâu, tượng trưng cho sự trường thọ. Và rồi truyền thống này tiếp tục, chỉ có quan viên từ 1.000 thạch trở lên mới được dùng ấn bạc có nút rùa. Còn lại, chỉ được dùng nút mũi, tức là một vòng tròn nửa chìm trên ấn, giống như một chiếc khuyên mũi của bò. Khi Phi Tìm còn đang mãi suy nghĩ mông lung, ngoài trướng lớn một lính truyền lệnh chạy tới, lớn tiếng báo cáo, bẩm Trung Lang. Mã, Triệu hai vị đô úy đã tới cách 50 dặm, đến báo tin. Ồ! Mã Việt và Triệu Vân đã quay lại. Vậy là mọi việc bên Ư Phu La diễn ra thuận lợi. Thế thì tốt. Phi Tìm mỉm cười, đặt ấn trở lại bàn. Giờ Ư Phu La đã đến Vương Đình, mình có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Đánh trống, điểm binh, ra khỏi doanh trại 5 dặm nghênh đón. Phi Tìm đứng dậy, ra lệnh, dĩ nhiên, Phi Tìm có thể chọn không làm gì, đợi Mã Việt và Triệu Vân đến nơi rồi vào doanh trại bái kiến. Việc đi thêm 5 dặm, so với ngồi trong trướng chờ đợi, sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác cho Mã Việt và Triệu Vân. Về lễ nghĩa, Phi Tìm chưa bao giờ qua loa. Nếu muốn người khác hết lòng làm việc cho mình, mà bản thân lại kiêu ngạo, thì liệu có ai cảm thấy thoải mái và sẵn lòng cống hiến? Khi Phi Tìm vừa bước ra khỏi đại trướng, nhìn lá cờ 3 màu phấp phới trong doanh trại, bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, liền dừng lại suy nghĩ rồi quay đầu nhìn tiết trượng trong đại trướng. Điều này. Màu sắc này, chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi. Gần đây có quá nhiều việc phải làm. Thật sự chẳng có thời gian để ngồi xuống mà viết tiếp.